Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 71-90, thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Khi tiến về phía thánh điện thì Lâm Tiêu xe liền bị cản lại. Người đến là ai? Vào đây với mục đích gì? Tên mặc áo bào đen lên tiếng lạnh lùng nói. Ta đến đây để kiểm tra mật độ tương thích. Lâm Tiêu ngồi trong xe nói. Mời chứng minh thân phận, tên áo bào đen nói. Lâm Tiêu ngồi trong xe liền vẽ vài đường trên không, lập tức trên đầu xe ngựa liền xuất hiện một chiếc huy hiệu màu tím. Tên áo bào đen nhìn thấy huy hiệu thì liền tránh qua một bên nói. Thì ra là người của thánh điện. Mời ngài vào trong. Lâm Tiêu liền cho xe ngựa tiến vào trong, trước khi xuống xe Lâm Tiêu liền thay đổi trang phục thành hắc bào, Trinh cũng được hắn đưa trang phục cho đổi. Sau khi thay xong quần áo thì hai người liền xuống xe, lập tức đập vào mắt Lâm Tiêu là một tòa điện vô cùng nguy nga tráng lệ, bởi vì là hắc ám thánh điện nên nó liền toát ra một vẻ thần bí khiến người xem nhịn không được bị hút vào. Lâm Tiêu nắm tay Trinh dẫn vào bên trong, hắn không hướng về chính điện mà là đi về phía điện phụ. Trên đường đi Trinh nhìn thấy rất nhiều mặt hắc bào trông có vẻ rất hốc hác. Một số người hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía nàng khiến cho nàng hoảng sợ rút vào người của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đến nơi thì liền nhìn thấy một quầy tiếp tân, hắn tiến về phái quầy tiếp tân nói. Ta đến đây để trắc thí mật độ tương thích. Người tiếp tân nghe Lâm Tiêu nói thì liền ngẩng đầu lên quan sát Lâm Tiêu sau đó nói. Ngài đã từng trắc thí lần nào chưa? Đã làm rồi nhưng đó là tự bản thân ta trắc thí và cũng rất lâu về trước rồi. Bây giờ ta muốn trắc thí lại. Lâm Tiêu nói. Người tiếp tân nghe Lâm Tiêu nói thì gật đầu sau đó liền đưa cho Lâm Tiêu một tấm giấy đen và chỉ về bê trái nói. Bây giờ ngài hãy cầm tờ giấy và đi về phía đó để gặp người phụ trách trắc thí đi. Được. Lâm Tiêu nhận lấy tờ giấy sau đó dẫn Rin đi. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu liền đến trước một căn phòng, trong căn phòng này có rất nhiều người, trên đài cao có một hòn đá thủy tinh màu đen hình lục giác. Bên cạnh đang có người cầm tấm bản ghi chép gì đó. Lâm Tiêu tiến lên thì bị người ngăn lại. Ngươi đến đây trắc thí phải không? Nếu phải thì hãy giao ra vé kiểm tra, người đó nói. Lâm Tiêu liền lấy tờ giấy màu đen đưa cho hắn, người kia nhận lấy tờ giấy thì liền hướng về Lâm Tiêu nói. Số thứ tự của ngươi là 79. Khi nào được gọi thì hãy đi lên. Lâm Tiêu gật đầu sau đó liền đi đến một bên ngồi xuống, Trinh ngồi xuống bên cạnh hắn. Lâm Tiêu quan sát mọi người sau đó liền nhìn lên phía đài cao. Lúc này những người được gọi tên lên sau đó liền đặt tay lên viên đá thủy tinh màu đen. Màu sắc trên viên đá thủy tinh liền biến ảo mỗi người mỗi khác. Số 79, một lúc sau cũng đến lượt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu để Rin ngồi tại chỗ sau đó hắn liền bày một đạo kết giới xung quanh Rin, làm xong mọi chuyện thì hắn liền đi lên phía trên. Đặt tay của ngươi lên viên đá này. Đừng chống cự gì cả, người phụ trách nói với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gật đầu sau đó đặt tay lên viên đá thủy tinh và nhắm mắt lại. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám tràn vào cơ thể, Lâm Tiêu không chống lại mà liền dung hòa với nguồn năng lượng này. Viên đá thủy tinh đầu tiên là màu đen nhạt sau đó dần dần chuyển biến đậm dần, sau một lúc nó liền trở nên đen như màn đêm vĩnh cửu. Đây là... Không thể nào. Một người bình thường không thể nào có độ tương thích cao đến vậy được, người phụ trách kinh ngạc nói. Dần dần viên đá thủy tinh càng trở nên đen tối hơn nữa. Lúc này những ánh sáng xung quanh viên đá thủy tinh đã bị bẻ cong và không thể đến gần viên đá thủy tinh. Độ tương thích 100, người phụ trách cà lăm nói. Lập tức những người bên cạnh nghe thấy một màn này đều nhao nhao kinh sợ, thậm chí người ở bên dưới khi nghe người phụ trách nói thì đều là một mảnh kinh ngạc. Không thể nào. Với độ tương thích cao như vậy không có lý nào hắn không nổi danh. Đây nhất định là sai lầm. Ta không tin hắn có độ tương thích ngang với thánh nữ được. Người ở dưới liên tục bàn tán. Tất cả câm miệng cho ta. Người phụ trách hét lên. Lập tức người ở dưới liền câm như hến. Người phụ trách thấy như vậy thì liền hừ một tiếng, sau đó quay sang hướng về Lâm Tiêu, ngữ khí ôn hòa nói. Vị thiếu niên này, không biết ngươi có hứng thú trở thành thánh tử hay không? Ào! Câu này vừa ra liền khiến mọi người một mảnh kinh sợ, phải biết thánh tử có ý vị như thế nào? Đó chính là người sẽ kết hôn với thánh nữ sau này. Thánh tử địa vị mặc dù không bằng thánh nữ nhưng vẫn vô cùng cao quý. Chẳng phải hiện nay các ngươi đã có thánh tử rồi hay sao? Lâm Tiêu cười nói. Đây là quốc gia chỉ tôn sùng kẻ mạnh, nếu ngươi đã có năng lực vượt qua thánh tử thì ngươi có thể tùy thời thay thế thánh tử, người phụ trách nói. Vậy sao? Trở thành thánh tử cũng được a? Dù sao ta vẫn rất thích việc thánh tử sẽ kết hôn với thánh nữ a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Nói như vậy là ngươi bằng lòng, người phụ trách hỏi lại. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu xác nhận. Được. Bây giờ ta sẽ báo với giáo hoàng, ngươi sẽ được người đưa đi đến nơi ở tạm thời, người phụ trách nói. Sau đó hắn liền ra lệnh cho một người bên cạnh dẫn Lâm Tiêu về phòng ở tạm thời, Lâm Tiêu mỉm cười đi xuống dẫn theo Rin đi theo người dẫn đường. Đợi Lâm Tiêu đã đi mất thì người phụ trách liền lên tiếng nói. Buổi kiểm tra hôm nay đến đây kết thúc. Những người chưa kiểm tra thì có thể đợi hôm khác. Lập tức giải tán, nói xong hắn liền xoay người đi mất. Những người phía dưới nghe vậy thì liền rời đi, trên đường đi họ đều tụng năm tụng ba lại để nói về chuyện vừa nãy. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu cùng với Rin đi theo người dẫn đường, sáng hôm nay Lâm Tiêu nhận được thông báo là sẽ tham gia tranh vị thánh tử. Chủ nhân, tranh vị thánh tử là làm gì a? Rin hỏi Lâm Tiêu. Đó là một hình thức chiến đấu với thánh tử tiền nhiệm, nếu như chiến thắng thì sẽ được chính thức trở thành thánh tử, còn nếu như thua mà mật độ tương thích với năng lượng hắc ám cao hơn thánh tử tiền nhiệm thì sẽ được đưa đi huấn luyện để chờ ngày đánh bại thánh tử tiền nhiệm. Lâm Tiêu giải thích. Thì ra là vậy. Em hiểu rồi. Rin cười nói. Lâm Tiêu mỉm cười xoa lấy mái tóc của Rin, Rin liền một mặt hưởng thụ. Mấy người đi một lúc thì đến một khu vực, trong khu vực này toàn ngồi những nhân vật giữ chức vụ quan trọng ở Hắc Ám Quốc. Dù sao việc lựa chọn thánh tử không phải là chuyện đùa. Lâm Tiêu đi đến thì liền được dẫn đến một bên ngồi xuống, Trinh thì đứng bên cạnh hắn. Một lúc sau thì có một thanh niên tóc vàng mặc trang phục màu đen đi ra ngồi ở phía bên kia sàn đấu. Lâm Tiêu nhìn thấy thanh niên này thì liền biết hắn là thánh tử hiện tại của Hắc Ám Quốc, về phần tên gì thì Lâm Tiêu không biết. Lúc này giáo hoàng bước lên giữa sàn đấu, giáo hoàng là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, trên người mặc một bộ hắc bào, trên đầu hắn có đội một chiếc mũ cao với ký hiệu mặt quỷ. Chào mừng mọi người đã đến với buổi lễ tranh vị thánh tử. Đây là cuộc so đấu giữa người mang mật độ tương thích với hắc ám 100% Lâm Tiêu đấu với thánh tử hiện nay của Hắc Ám Quốc Anvajet. Bột. Lập tức mọi người liền nhao nhao vỗ tay. Anvajet không để ý đến tất cả mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu với ánh mắt đầy sát khí. Hắn tốn rất nhiều công sức và trả giá rất nhiều để leo lên chức vị thánh tử này nhưng mà bây giờ lại bị một tên vô danh đến cướp đi, điều này khiến cho Anvajet vô cùng phẫn nộ. Hắn biết một ngày chỉ cần xuất hiện người có mật độ tương thích cao hơn hắn xuất hiện thì chức vụ thánh tử của hắn liền sẽ bị hủy bỏ. Bởi vì điều đó nên trước đây hắn luôn điều tra và diệt sát hết những người hắn cho là có mật độ tương thích cao hơn hắn. Mời hai người tiến lên sàn đấu. Giáo hoàng lên tiếng. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền dặn dò Rin vài câu sau đó liền tiến lên, Anvajet ở đối diện cũng đi lên. Sau khi cả hai đã đi lên rồi thì giáo hoàng liền lên tiếng nói. Nên nhớ đây là Hắc Ám Quốc. Chúng ta theo chủ nghĩa tự do, kẻ thắng làm vua. Cho nên không có bất cứ luật lệ thi đấu gì cả. Chỉ cần có người bị đánh bay ra khỏi sàn đấu hay bị phán định không thể chiến đấu hoặc tử vong thì cuộc chiến sẽ kết thúc. Cả hai rõ chưa? Đã rõ. Anvajet nói. Lâm Tiêu cũng gật đầu biểu thị đã rõ. Được. Vậy cuộc chiến chính thức bắt đầu. Giáo hoàng nói sau đó hắn liền lui ra khỏi sàn đấu. Ngay khi giáo hoàng vừa dứt lời thì Anvajet liền vung tay, một lưỡi dao hắc ám liền hướng cổ Lâm Tiêu chém tới. Vụt. Lâm Tiêu liền dịch chuyển tức thời lui lại. Hắn gõ nhẹ một trượng xuống đất. Cộc. Dưới mặt sàn đấu liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen bao trùm cả sàn đấu. Lập tức từ dưới ma pháp trận màu đen liền xuất hiện những bụi hoa màu đen. Những bụi hoa liền hướng về phía Anvajet bắn ra các tia sáng màu đen. Anvajet thấy một màn này thì liền đập hai tay vào nhau. Từ dưới đất liền xuất hiện hai bàn tay màu đen to lớn, sau đó liền bao phủ xung quanh Anvajet. Ầm. Ầm. Ầm. Các tia sáng màu đen đánh vào bàn tay thì phát sinh hàng loạt tiếng nổ. Ầm. Bỗng nhiên bàn tay liền bị công phá, nhưng bên trong lại không có ai cả. Ngay lúc này một bóng đen liền xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu, sau đó hình thành Anvajet, hắn liền chỉ ngón tay về phía Lâm Tiêu, sau đó bắn ra một tia năng lượng màu đen. Tia năng lượng đến gần Lâm Tiêu thì liền bị một lớp lá chắn vô hình chặn lại. Chật! Anvajet thấy tấn công thất bại thì liền chật lưỡi, sau đó lần nữa hóa thành bóng đen chui xuống dưới đất. Là ảo bóng thuật sao? Quả là phiền phức a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó hắn liền dịch chuyển đến bên ngoài sàn đấu, hắn không đứng xuống đất mà là lơ lửng trên không, bởi vì chỉ khi đạp xuống đất mới bị phán định thua cuộc. Giáo hoàng ở phía bên ngoài nhìn thấy hành động của Lâm Tiêu thì liền khó hiểu. Ngay lúc này Lâm Tiêu liền gõ nhẹ một trượng xuống không khí. Cộc. Một tiếng gõ vang lên, lập tức trên sàn đấu liền xuất hiện một ma pháp trận màu tím, phía trên thì liền xuất hiện 5 tầng ma pháp trận màu tím khác. Hắc ám bổn nguyên ma pháp, đại tế. Lâm Tiêu nhẹ nhàng đọc lên. Khi nghe thấy âm thanh của Lâm Tiêu thì giáo hoàng và tất cả mọi người liền đồng loạt đứng lên và đều nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt kinh ngạc. Lúc này chỉ thấy những ma pháp trận ở trên liền hóa thành từng đám mây tử sắc, sau đó rơi xuống sàn đấu. Ma pháp trận ở dưới sàn đấu liền phát sáng lên. A a a a a. Một tiếng kêu đầy thảm thiết liền phát ra. Sau đó chỉ thấy Anvajet xuất hiện giữa sàn đấu. Lúc này trên người hắn có một bộ phận thân thể bị hóa thành màu tím. A a a a a. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Mau dừng lại đi. Anvajet điên cuồng gào thét. Nhưng Lâm Tiêu không hề có ý định dừng lại. Lúc này ma pháp trận dưới sàn đấu liền biến mất, sau đó đám mây tử sắc liền hóa thành một cơn lốc vây quanh Anvajet. A a a a. Anvajet điên cuồng gào thét. Hắn cố chạy ra ngoài nhưng chân của hắn lúc này hoàn toàn đã bị tử khí ăn mòn và không thể cử động, dần dần toàn thân Anvajet liền hóa thành màu tím, sau đó từ phần thân thể hắn liền bị hóa thành cát bụi và bay theo cơn lốc. Một lúc sau cơn lốc biến mất, bộ trang phục của Anvajet liền rơi trên sàn đấu nhưng thân thể hắn đã hoàn toàn bị tiêu biến. Lâm Tiêu liền nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu, sau đó liền hướng về phía giáo hoàng nói. Như vậy có nghĩa là ta thắng đúng không? Nghe thấy Lâm Tiêu thì giáo hoàng mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, hắn ánh mắt lúc này nhìn về phía Lâm Tiêu đã thay đổi hoàn toàn. Người chiến thắng là thiếu niên Lâm Tiêu. Kể từ ngày hôm nay Lâm Tiêu chính thức trở thành thánh tử của Hắc Ám Quốc. Giáo hoàng lớn tiếng tuyên bố. Những người khác cũng giật mình tỉnh lại, sau đó đều đồng loạt vỗ tay. Giáo hoàng đi lên nói cho Lâm Tiêu biết, kêu hắn đi về nghỉ ngơi trước. Ngày mai sẽ tổ chức buổi lễ nhận chức thánh tử cho hắn. Lâm Tiêu liền dắt tay của Rin đi theo người dẫn đường trở về phòng. Chủ nhân, chiêu vừa rồi của ngài là loại ma pháp gì a? Mặc dù có 6 tầng nhưng chúng lại nằm rời rạc nhau a? Rin hỏi Lâm Tiêu. Người dẫn đường phía trước nghe vậy thì liền cố ý thả chậm lại cước bộ, ngoảnh tai lên lắng nghe, dù sao chiêu vừa rồi của Lâm Tiêu là vô cùng tà ác. Đó gọi là ma pháp bổn nguyên. Nếu em muốn học thì ta sẽ dạy cho em. Lâm Tiêu cười nói. Em mới không cần học ma pháp đâu. Em chỉ cần học các kỹ năng hàng ngày để chăm sóc chủ nhân thôi. Rin cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười xoa lấy mái tóc của Rin. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu và Rin được người dẫn đi đến một nơi khác. Lâm Tiêu được cho thay quần áo và khoác lên mình một bộ hắc bào. Sau khi thay đổi trang phục xong thì Lâm Tiêu được dẫn đến chính điện. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy nơi này lúc này có rất nhiều người. Thánh tử đến, khi Lâm Tiêu vừa bước vào thì có người hô lên. Lập tức người xung quanh đều đồng loạt đứng lên, sau đó liền cúi chào. Lâm Tiêu một đường thẳng đi đến. Giáo hoàng đứng ở trong chờ Lâm Tiêu đi đến. Lâm Tiêu vừa đến thì giáo hoàng liền lấy một chiếc mũ đen được người bưng bên cạnh, sau đó đội lên đầu Lâm Tiêu. Kể từ ngày hôm nay, ngươi chính thức trở thành thánh tử của Hắc Ám Quốc. Giáo hoàng cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gật đầu. Sau đó liền làm thêm một số nghi thức nữa thì Lâm Tiêu được người dẫn đến nơi ở của thánh tử. Khác với Quang Minh Quốc, đó là thánh nữ và thánh tử ở cách xa nhau, ở Hắc Ám Quốc thì nơi ở của thánh nữ và thánh tử sẽ ở gần nhau. Nơi ở của Lâm Tiêu là nằm tại phía sau chính điện, nơi này là một khu vực nằm hoàn toàn cách biệt với thánh điện. Nơi này có hai căn nhà nằm cách vách nhau, trong đó một căn nhà là của thánh nữ và căn nhà còn lại là của thánh tử. Đợi Lâm Tiêu và Rin vào nhà rồi thì người dẫn đường liền quay trở về, dù sao với thân phận của hắn là không có tư cách ở lại lâu. Nơi này quả nhiên là đầy đủ tiện nghi a. Lâm Tiêu nhìn khắp căn nhà nói. Chủ nhân, để em đi xem phòng ngủ như thế nào. Rin nói. Sau đó nàng liền chạy vào phòng. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn xoay người đi ra cửa. Sau khi ra cửa thì Lâm Tiêu liền hướng căn nhà bên cạnh đi đến. Đến nơi thì Lâm Tiêu liền tiến lên gõ cửa. Cộc! Cộc! Ai đó, bên trong căn phòng liền vang lên một âm thanh dễ nghe. Cạch! Cửa mở ra và một cô gái liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Cô gái này trên người mặc một bộ váy màu lam, khuôn mặt xinh xắn, nàng có mái tóc đen huyền được búi lên. Xin chào! Ngươi đến đây có việc gì sao? Cô gái hướng về Lâm Tiêu hỏi. Xin chào. Ta là thánh tử mới nhậm chức. Ta đến đây để bái phỏng thánh nữ. Lâm Tiêu cười nói. Cô gái nghe Lâm Tiêu nói thì liền kinh ngạc, sau đó nói. Ngươi là thánh tử mới. Nói như vậy cái tên Anvajet kia bị đuổi đi rồi sao? Đúng vậy. Ta đã đánh bại hắn và giành được chức thánh tử. Lâm Tiêu nói. Ừm. Nếu là thánh tử thì xin mời vào. Thánh nữ đang ở bên trong. Cô gái nói. Đa tạ. Lâm Tiêu cười nói cảm tạ sau đó liền đi vào trong. Câu nói của Lâm Tiêu liền khiến cho trong đôi mắt cô gái xuất hiện một tia dị dạng. Lâm Tiêu đợi sau khi cô gái đóng cửa lại thì liền cười hỏi. Đúng rồi. Có thể cho ta hỏi ngươi tên gì được không? Ngươi có lẽ là người hầu của thánh nữ đi à? Ta đúng là người hầu của thánh nữ. Ta tên Evila, cô gái cũng cười đáp. Vậy sao? Sau này chúng ta là hàng xóm rồi nên mong chỉ giáo nhiều hơn à? Evila. Lâm Tiêu cười nói. Xin được chỉ giáo. Evila cũng cười nói. Sau đó Evila liền dẫn theo Lâm Tiêu đi vào bên trong. Khi vào phòng khách thì Evila liền cho Lâm Tiêu đứng ở ngoài, còn bản thân nàng thì vào bên trong tấm màn. Thánh nữ. Có tân nhiệm thánh tử đến đây chào hỏi ngài, bên trong liền vang lên âm thanh của Evila. Một lúc sau Evila đi ra, sau đó vén tấm màn lên, Lâm Tiêu liền nhìn thấy bên trong tấm màn là một cô gái mặc hắc bào với chiếc khăn che mặt. Nàng lúc này đang ngồi trước một bàn trà. Lâm Tiêu thấy vậy cũng đi đến một bàn trà đối diện với nàng, sau đó ngồi xuống. Ngươi là thánh tử mới. Thánh nữ lên tiếng hỏi, giọng điệu của nàng nghe vô cùng lạnh nhạt. Đúng vậy. Ta là tân nhiệm thánh tử. Lâm Tiêu nói. Vậy đẳng cấp hiện tại của ngươi là gì? Phải biết thánh tử đời trước dù sao cũng là cao giai pháp đế. Ngươi có thể đánh bại hắn nói rõ ngươi ít nhất phải là cao giai pháp đế trở lên. Thánh nữ tiếp tục nói. Ta đây thiên phú bình thường nên hiện nay chỉ là sơ giai hư không ma pháp mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Ồ! Là hư không ma pháp sao? Mặc dù là sơ giai nhưng ở độ tuổi của ngươi có thể đạt đến hư không ma pháp thì cũng là kỳ tài ngút trời. Thánh nữ nói. Nếu so thiên phú thì ta còn phải kém thánh nữ ngài a. Lâm Tiêu khiêm tốn nói. Ngươi còn có gì muốn nói nữa không? Thánh nữ nói. À không. Mục đích hôm nay của ta chỉ là muốn để chào hỏi thánh nữ mà thôi. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Nếu vậy thì ngươi về đi. ta muốn nghỉ ngơi. Thánh nữ nói. Vậy ta xin cáo từ. Lâm Tiêu đứng lên nói. Sau đó hắn liền đi ra ngoài. Evila bỏ tấm màn xuống sau đó dẫn Lâm Tiêu đi ra ngoài. Khi ra bên ngoài thì Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn một chút sau đó ghé vào Evila nhỏ giọng nói. Này Evila! Thánh nữ thường ngày đều lạnh lùng như vậy sao? Thấy dáng vẻ của Lâm Tiêu thì Evila hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng cười nói. Chỉ là do ngài ấy thời gian dài tu luyện hắc ma pháp ở cường độ cao nên con người mới có vẻ lạnh lùng như vậy a. Thì ra là vậy. Đúng rồi. Nói với thánh nữ dù sao cũng là hàng xóm nên có việc gì cần cứ tìm đến ta. Ta mặc dù là một pháp sư nhưng sức lực không thua gì chiến sĩ đâu a. Lâm Tiêu gồng lên một tay nói. Ta biết rồi. Chỉ mong ngươi đến lúc đó đừng thấy việc nặng mà chạy trốn thôi. Evila cười nói. Sao có thể chứ? Lâm Tiêu phủ định nói. Sau đó hắn liền tạm biệt Evila và ra về. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì Evila liền lẩm bẩm. Coi bộ vị thánh tử mới này có vẻ thú vị đây a, nói xong nàng liền quay vào nhà. Này Evila! Ngươi có biết vì sao thánh nữ rất thích ở trong phòng mà không muốn ra ngoài không? Lâm Tiêu vừa nướng gà vừa hỏi Evila. Đó là tính cách của thánh nữ a. Nàng là không thích đi ra ngoài. Evila một bên nói. Evila tỷ. Bình thường thánh nữ đối xử với người khác như thế nào? Rin vừa chuẩn bị rau vừa nói. Đây là hắc ám quốc. Ngươi nghĩ thánh nữ là đối xử như thế nào đây? Evila híp mắt cười hỏi. Ta không biết a. Nhưng mà ta thấy Evila tỷ vô cùng vui vẻ nên thánh nữ có vẻ đối xử với người hầu rất tốt a. Rin nói. Có thể nói như vậy. Evila cười cười. Được rồi. Gà đã nướng xong rồi đây. Ăn thôi. Lâm Tiêu đặt gà nướng xuống một tấm lá được lót sẵn bên dưới. Evila nghe vậy thì liền hai mắt sáng lên. Hôm nay chính là ngày cuối của tuần đầu tiên Lâm Tiêu đến nơi này. Trong khoảng thời gian này hắn rất ít đi tìm thánh nữ để nói chuyện mà phần lớn thời gian là cùng với Evila chơi đùa. Ngay cả bản thân Evila cũng cảm thấy kỳ lạ là một người địa vị cao như Lâm Tiêu lại chủ động tiếp xúc với một tỳ nữ như nàng. Thật là ngon quá đi. Tay nghề của ngươi đúng là không tầm thường a. Evila một bên vừa ăn vừa khen nói. Bình thường thôi. Trước đây ta một mình phiêu bạc nên thuận tiện học một chút kỹ thuật nấu nướng a. Lâm Tiêu cười nói. Đúng rồi thánh tử. Ta có thể một câu được không? Evila bỗng nhiên nói. Ngươi hỏi đi. Lâm Tiêu cười đáp. Đó là một người thân phận cao như ngươi sao lại chủ động tiếp xúc với ta a? Evila hỏi. À. Thì ra là chuyện đó sao? Cũng không có gì. Chỉ là ta cảm thấy nơi này ngoại trừ cách vài ngày lại đi làm lễ ra thì không có việc gì khác làm nên ta muốn tìm người để chơi chung thôi a. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Nhưng với thân phận của ngươi có thể tìm các trưởng lão hoặc thậm chí là giáo hoàng để được chỉ dạy thêm a. Đâu cần phải phí thời gian để chơi đùa a. Nên nhớ đây là một quốc gia mà kẻ thắng làm vua a. Evila nói. Ngươi muốn đuổi ta đi lắm sao? Lâm Tiêu cười hỏi. À không. Ta chỉ thắc mắc mà thôi. Evila xua tay nói. Thật ra rất đơn giản. Bởi vì ma pháp của ta là thứ mà không ai ở Hắc Ám Quốc có thể dạy cho ta được. Nên ngoại trừ những lúc tự tu luyện ra thì ta chủ yếu là vui chơi a. Lâm Tiêu nói. Có thể cho ta biết ma pháp của ngươi là gì không? Evila hai mắt sáng lên nói. Được thôi. Ma pháp mà ta sử dụng là hắc ám chân thể ma pháp a. Lâm Tiêu nói. Evila nghe Lâm Tiêu nói thì liền kinh ngạc. Nàng liền hưng phấn nói. Đó có phải là hắc ám ma pháp thượng cổ phải không? Theo ta được biết thì vào thời thượng cổ khi con người bắt đầu sáng tạo ma pháp thì thứ ma pháp đầu tiên được sinh ra chính là chân thể ma pháp a. Phải biết chân thể ma pháp có uy lực gấp trăm lần ma pháp pháp nguyên tố bình thường a. Nhưng ta nghe nói chân thể ma pháp chỉ có người được kế thừa huyết thống có mang theo chân thể linh lực mới học được a. Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của các ma pháp sư thượng cổ sao? Ngươi hình như biết hơi nhiều so với một tỳ nữ a. Lâm Tiêu hốc mắt nói. Evila nghe vậy thì cảm thấy không ổn, bỗng nhiên nàng liền ho khan sau đó nói. Khụ. Chẳng qua là trong lúc phục vụ thánh nữ ta thường có thời gian rảnh mà không có gì làm nên tìm đọc các loại sách điển tịch nên mới biết nhiều a. Thì ra là vậy a. Thật ra ta đúng là hậu nhân của ma pháp sư viễn cổ a. Nhưng phụ thân ta nói đã mấy trăm năm nay gia đình ta chưa có ai thức tỉnh được chân thể linh lực ngoại trừ ta. Cho nên bây giờ trong gia đình chỉ còn lại mỗi mình ta có thể tu luyện chân thể ma pháp mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Hoa! Ngươi biết không? Hiện nay ngươi có thể được xem là thánh tử mạnh nhất trong lịch sử đó a. Evila nói. Vậy sao? Nhưng như vậy thì có ích gì? Mặc dù tương lai có khả năng ta sẽ kết hôn với thánh nữ nhưng mà có lẽ thánh nữ vẫn không chấp nhận ta a. Lâm Tiêu thở dài nói. Như vậy cần thiết sao? Evila bỗng nhiên hỏi. Cái gì cần thiết? Lâm Tiêu ra vẻ khó hiểu. Đó là ta nói ngươi cần thiết quan tâm đến cảm nghĩ của thánh nữ sao? Một ngày được xác định là thánh tử và thánh nữ thì các ngươi đã xác định là sẽ đến với nhau. Và con cái của ngươi có lẽ sẽ là thánh nữ hoặc thánh tử đời kế tiếp a. Đó là nghĩa vụ của các ngươi. Cho nên ta nghĩ ngươi không cần thiết quan tâm đến cảm nghĩ của thánh nữ a. Evila không cảm xúc nói. Có lẽ nếu là một vị thánh tử khác sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ta khác. Từ nhỏ đến lớn ta không thích nhất là ép buộc người khác. Ta chỉ đến với người nữ nhân nào chấp nhận tình cảm của ta mà thôi. Nếu quả thật sau khi kết hôn mà thánh nữ vẫn lạnh nhạt với ta thì ta chấp nhận đợi chờ. Chờ đến khi nào thánh nữ chấp nhận ta mới thôi. Còn nếu như chờ lâu quá thì ta sẽ làm mọi cách khiến thánh nữ tiếp nhận tình cảm của ta cho dù có lâu đến đâu đi chăng nữa. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Khi nhìn đến ánh mắt nghiêm túc không một tia giả dối của Lâm Tiêu thì Evila bỗng nhiên nở một nụ cười nói. Ngươi quả nhiên là một thánh tử thú vị a. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười sau đó nói. Ngươi cũng nên lo cho thân của ngươi a. Ngươi thân là tỳ nữ của thánh nữ thì sau này ta vào thánh nữ kết hôn ta nhất định cho ngươi làm ấm giường a. Ngươi! Biến thái! Evila tức giận nói. Ha ha! Cho dù ta có biến thái thì chỉ biến thái đối với những người phụ nữ ta trân trọng mà thôi. Lâm Tiêu cười lớn nói. Ngươi không sợ ta nói với thánh nữ sao? Evila hâm dọa nói. Ngươi cứ nói a. Có khi thánh nữ còn ủng hộ ta a. Ha ha! Lâm Tiêu cười nói. Hai người tiếp tục đấu khẩu với nhau, Rin một bên nhìn hai người đấu khẩu thì mỉm cười. Lâm Tiêu không hề biết, cửa sổ trên lầu đang có người ngắm nhìn hắn. Hai tháng sau. Lúc này đã là tháng thứ hai Lâm Tiêu ở lại thánh điện. Hôm nay cũng là ngày vô cùng trọng đại, đó là thánh nữ vừa tròn 20 tuổi và cũng đã đến lúc kết hôn. Mọi người trong thánh điện ai ai cũng mong chờ cuộc hôn nhân này cả. Vì đây tất cả đều là vì tương lai của Hắc Ám Quốc. Thế nào Lâm Tiêu? Có phải ngươi đang rất mong chờ lễ thành hôn vào tuần tới của ngươi đúng không? Evila hướng về Lâm Tiêu bên cạnh nói. Mong chờ gì chứ? Ta và thánh nữ vốn không có tình cảm a. Lâm Tiêu cười khổ nói. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng được a. Evila cười nói. Nghe đến đây Lâm Tiêu bỗng nhiên im lặng. Một lúc sau hắn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay của Evila. Evila giật mình. Nàng theo bản năng định rút tay về nhưng bị Lâm Tiêu nắm chặt nên đành không rút về. Evila! Lâm Tiêu nhu tình gọi. Chuyện gì? Evila cúi đầu ấp úng nói. Ở chung một thời gian như vậy rồi. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa hiểu tâm ý của ta sao? Lâm Tiêu ôn nhu hỏi. Ta không biết gì cả. Evila nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nắm tay Evila và kéo lại, Evila không đề phòng liền bị Lâm Tiêu kéo vào lòng. Sau đó không đợi Evila phản ứng lại thì Lâm Tiêu liền nói nhỏ vào tai của nàng. Ta thích ngươi. Nghe câu nói này của Lâm Tiêu thì thân thể của Evila bỗng nhiên rung lên. Nàng bỗng nhiên dùng hết mọi sức lực đẩy Lâm Tiêu ra và nói. Ta, chuyện này ta cần phải suy nghĩ thêm, nói xong nàng liền mang theo khuôn mặt đỏ bừng chạy vào trong nhà. Đúng là cô gái dễ xấu hổ a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đứng lên và quay trở về nhà. Lâm Tiêu không biết lúc này có một đôi mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trên đời này chỉ có người kia mới xứng với nàng mà thôi. Lâm Tiêu đi về nhà thì thấy Rin lúc này đang chuẩn bị bộ đồ cưới được đưa đến sáng nay. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi vào thì Rin liền cười nói. Chủ nhân! Ngài mau lại đây thử trang phục đi a. Được rồi. Không cần thử a. Mỗi lần mặc vào hay cởi ra đều rất phiền phức a. Ta không muốn thử. Lâm Tiêu lắc đầu cười nói. Vậy sao? Vậy thì thật tiếc a. Em muốn xem chủ nhân mặc đồ cưới a. Trinh cười nói. Còn một tuần nữa là đến hôn lễ rồi. Lúc đó em có thể xem a. Lâm Tiêu xoa đầu Trinh nói. Đúng rồi chủ nhân. Có thể cho em hỏi một câu được không? Trinh nói. Em hỏi đi. Đó là trước giờ em chưa bao giờ thấy chủ nhân lại đi chủ động nói thích một người a. Chẳng lẽ lần này chủ nhân thật động chân tình rồi sao? Trinh mỉm cười hỏi. Ai biết a? Lâm Tiêu thần bí nói. Vậy chủ nhân tính sao khi thánh nữ biết về việc chủ nhân cũng đã thu lấy thánh nữ Quang Minh Quốc a? Trinh hỏi tiếp. Chuyện đó thì ta cũng không biết. Lâm Tiêu cười nói. Tối đến. Tại nhà của thánh nữ. Lúc này Evila và thánh nữ đang nói chuyện với nhau. Chỉ khác biệt là Evila đang ngồi ở chỗ của thánh nữ còn thánh nữ thì đứng một bên vô cùng cung kính. Thánh nữ đại nhân. Chả lẽ ngài định sẽ trao tình cảm của mình cho tên đó thật sao? Thánh nữ lên tiếng nói. Evila nghe vậy thì im lặng nhấp một ngụm trà, sau một lúc nàng liền nói. Hắn làm người không tệ. Hơn nữa ánh mắt của hắn là chân thành. Hắn so với những thánh tử trước thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thánh nữ nghe vậy thì liền lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ngài định phải bội Lucifer đại nhân sao? Alan! Đừng đem cái tên đó ra hù dọa ta. Cho dù ta có chết thì cũng có chấp nhận hắn đâu. Evila quay lại lạnh lùng nói. Ngài mặc dù không sợ. Nhưng chả lẽ ngài không quan tâm đến cái tên thánh tử đó sao? Chẳng lẽ ngài quên rằng kết cục của những kẻ mà ngài cho rằng là bạn bè trước kia rồi sao? Alan cười lạnh nói. Một luồng linh lực hắc ám thuần túy từ người Evila phát ra, một bàn tay hắc ám liền nắm lấy cổ của Alan sau đó nhấc lên. Ta làm người rất sòng phẳng, ai đối tốt với ta thì ta đối tốt lại. Còn ai có ý xấu với ta thì ta không ngại mà loại bỏ kẻ đó đâu. Evila lạnh lùng nói. Ngài, không được giết ta. Ta là người của Lucifer đại nhân. Alan khó khăn nói. Người của hắn thì sao chứ? Ta muốn giết thì giết thôi. Evila cười lạnh. Một năng lượng hắc ám liền xâm nhập vào thân thể của Alan. Ngài vì một nam nhân mà giết ta. Lucifer đại nhân nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết. Alan đau đớn nói. Phanh. Thân thể Alan bỗng nhiên liền nổ tung. Không biết khi hắn biết con người thật của ta thì có thể chán ghét ta hay không a. Evila chống cằm nói. Một tuần sau. Lúc này trong nhà Lâm Tiêu có rất nhiều người, trong đó đều là những người đến hầu hạ Lâm Tiêu mặc lễ phục tân lang. Bộ lễ phục này thật là phiền phức a. Tốn một khoảng thời gian lâu như vậy mới mặc vào được a. Lâm Tiêu khó chịu nói. Chủ nhân ngài hãy cố gắng kiên nhẫn đi a. Dù sao đây cũng là hôn lễ của ngài a. Ngài không thể ăn mặc tùy tiện được. Trinh cười nói. Hai. Chỉ có thể như vậy thôi. Lâm Tiêu thờ dài nói. Sau khi mặc xong trang phục tân lang thì Lâm Tiêu liền được nhóm người dẫn ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài thì Lâm Tiêu nhìn qua bên cạnh thấy lúc này thánh nữ cũng vừa đi ra. Lúc này trên đầu Thánh Lữ là một chiếc khăn trùm đầu. Hai người được sắp xếp cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, Trinh là người hầu nên đi theo bên ngoài. Khi cả hai lên xe thì xe ngựa bắt đầu chạy, mặc dù chỉ đi một khoảng ngắn nhưng vẫn dùng đến xe ngựa vì đây là phong tục của Thánh Điện. Trên xe hai người không nói với nhau câu nào, một lúc sau thì Lâm Tiêu là người lên tiếng trước. Thánh nữ! Có thể cho ta biết Evila ở đâu được không? Vì sao ta không thấy nàng ấy đi ra cùng với ngươi a? Evila có chuyện quan trọng hơn để làm nên không thể đến. Evila lạnh nhạt nói. Mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mà Evila trong nội tâm vẫn khá vui vẻ vì Lâm Tiêu không quên nàng. Vậy sao? Lâm Tiêu gật đầu. Sau đó hai người lần nữa rơi vào im lặng. Lần này đến lượt Evila lên tiếng. Nghe nói ngươi và Evila có tình cảm khá tốt a. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười nói. Chúng ta tình cảm vẫn rất tốt. Chỉ tiếc là Evila là một cô gái dễ xấu hổ. Hiện nay nàng ấy vẫn chưa cho ta được một câu trả lời a. Nghe Lâm Tiêu nhắc đến thì Evila nhịn không được đỏ mặt lên. Lúc này xe ngựa đã đến nơi, hai người lần lượt xuống xe. Sau khi xuống xe thì Lâm Tiêu đưa tay ra. Evila liền nắm lấy tay của Lâm Tiêu sau đó cả hai cùng bước vào trong thánh đường. Xung quanh có rất nhiều người đứng vỗ tay. Phía trên là giáo hoàng đang đứng nơi đó mỉm cười nhìn hai người. Khi Lâm Tiêu mới trở thành thánh tử thì giáo hoàng vẫn chưa hoàn toàn coi trọng hắn nhưng sau vài lần triển lộ thực lực thì giáo hoàng hoàn toàn công nhận Lâm Tiêu. Khi hai người bước đến thì giáo hoàng liền ra hiệu cho mọi người im lặng sau đó lên tiếng nói. Hôm nay tại Thánh Điện sẽ tổ chức hôn lễ cho Thánh tử Lâm Tiêu và Thánh nữ Beleje. Ta sẽ là người chủ trì hôn lễ này. Nói xong hắn liền lật ra quyển sách trước mặt sau đó lên tiếng nói. Thánh tử Lâm Tiêu. Ngươi có nguyện lấy Thánh nữ Beleje làm vợ hay không? Dù sau này cả hai cùng trở về với Hắc Ấm Chi Thần vẫn nguyện ý ở bên nhau chứ? Ta đồng ý. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Thánh nữ Beleje, ngươi có nguyện ý lấy thánh tử Lâm Tiêu làm chồng hay không? Dù sau này cả hai có bị đầy xuống vực sâu linh hồn thì cẩn nguyện ý ở bên nhau chứ? Evila nghe đến lượt mình thì liền hít sâu một hơi sau đó liền nói. Ta đồng ý. Bởi vì cả hai đã đồng ý. Bây giờ dưới sự chứng kiến của Hắc Ám Chi Thần, ta tuyên bố hai người các ngươi từ giờ trở về sau sẽ chính thức trở thành. Khoan đã. Ta không đồng ý hôn lễ này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng cắt đứt lời nói của giáo hoàng. Mọi người khi nghe đến câu nói này thì một mảnh xôn xao sau đó cùng nhìn về phía cửa điện, giáo hoàng bị người phá hư thì liền nổi giận, hắn cũng liền nhìn về phía cửa điện. Lâm Tiêu và Evila cũng quay lại nhìn. Lập tức từ bên ngoài có một nam tử bước vào, người nam tử này vô cùng tuấn tú. Nhan sắc của hắn có thể nói là vượt lên trên tất cả những người đàn ông Lâm Tiêu từng thấy, trên người hắn mặc trang phục kiếm sĩ màu đen, sau lưng hắn mang theo một thanh cổ kiếm. Nam tử thần sắc lạnh lùng bước vào bên trong. Khi nhìn thấy nam tử thì tất cả mọi người đều một mảnh hoảng sợ, ngay cả giáo hoàng cũng là sắc mặt thâm trầm. Hắn là ai vậy? Lâm Tiêu nhỏ giọng hỏi Evila. Evila nghe Lâm Tiêu hỏi thì thở dài một hơi sau đó nói. Người mạnh nhất Hắc Ám Quốc. Thần cấp chiến sĩ. Lucifer. Nghe thấy là thần cấp thì Lâm Tiêu hơi nhướng mày, hắn thật không ngờ một tên không có tiếng tăm gì nổi bật lại tu luyện được đến thần cấp. Lâm Tiêu quan sát sinh mệnh lực của hắn thì biết được tuổi tác của hắn không cao. Có thể đạt đến thần cấp ở độ tuổi như hắn cho thấy cái tên Lucifer này là một thiên tài siêu cấp. Cái gì? Hắn là thần cấp chiến sĩ. Lâm Tiêu ra vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy. Hắn có thể nói là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử của Hắc Ám Quốc từ khi thành lập đến nay. Hắn đã bằng vào sức một mình mà đã tu luyện đến thần cấp. Evila lạnh giọng nói. Vậy hắn đến đây ngày hôm nay là để làm gì? Lâm Tiêu hỏi. Evila nghe Lâm Tiêu hỏi thì liền cảm thấy không cam lòng nói. Hắn đến là vì ta. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhếch mép cười sau đó liền ra vẻ ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ thánh nữ quen với hắn ta sao? Có thể nói như vậy. Evila nói. Lúc này Lucifer liền chậm rãi đi về phía Lâm Tiêu và Evila. Hắn tiến đến trước mặt Evila sau đó nói. Ngươi chơi đủ chưa? Ngươi muốn gì? Evila lạnh lùng nói. Ta lần này trở về là muốn đưa ngươi đi theo ta. Chúng ta sẽ đến một nơi mà không có ai có thể thấy chúng ta nữa. Lucifer lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ ta sẽ chịu đi theo ngươi sao? Evila khinh bỉ nói. Điều đó không quan trọng. Lucifer nói. Lúc này Lâm Tiêu liền lên tiếng. Này này! Ngươi muốn gì đây? Ngươi chẳng lẽ không thấy thánh nữ không thích ngươi sao? Ngươi hãy rời khỏi nơi này ngay. Câu nói của Lâm Tiêu liền khiến cho không khí bỗng nhiên lạnh xuống. Vụt! Tay của Lucifer bỗng nhiên vung lên. Phanh! Răng rắc! Trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một ma pháp thuẫn, sau đó nó liền vỡ nát, Lâm Tiêu liền bị lực đạo đẩy lui lại một khoảng cách. Đây chỉ là cảnh cáo. Ngươi nói câu nào nữa thì ta sẽ cho ngươi linh hồn biến mất. Lucifer lạnh lùng nói. Có vẻ như ngươi là loại người thích xem thường người khác nhỉ. Lâm Tiêu nhếch mép nói. Đủ rồi Lâm Tiêu. Ngươi đừng nói nữa. Evila liền lớn tiếng nói. Nàng lúc này không gọi thánh tử nữa mà gọi thẳng tên Lâm Tiêu. Sau đó nàng liền quay sang hướng về Lucifer nói. Lucifer, ngươi cần gì phải làm vậy chứ? Cho dù ngươi chiếm được thân xác của ta thì cũng không bao giờ chiếm được tình cảm của ta đâu. Tình cảm sẽ từ từ bồi dưỡng được. Bây giờ ngươi lập tức đi theo ta. Lucifer vẫn lạnh nhạt nói. Ngươi! Evila tức giận nói. Không nói nhiều nữa. Lập tức đi theo ta. Lucifer không kiên nhẫn nói. Sau đó hắn liền đưa tay định nắm lấy Evila, nhưng ngay lúc này một sợi dây hắc ám liền xuất hiện sau đó trói lại Evila và kéo đi. Evila liền kéo đến sau lưng Lâm Tiêu. Dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của ta. Ngươi đem tân nương của ta đi như vậy mà coi được sao? Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Lucifer thấy như vậy thì sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn vung tay ngang, một đường kiếm khí liền xuất hiện sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy vậy thì đưa một tay lên phía trước. Một hắc cầu nhỏ liền xuất hiện trên tay Lâm Tiêu, đường kiếm khí liền đánh lên hắc cầu. Phanh! Cả hai liền va chạm với nhau, nhưng dần dần đường kiếm khí liền bị hắc cầu hấp thu, hắc cầu liền trở thành một cự hắc cầu. Trả lại cho ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó hắn liền phóng hắc cầu về phía Lucifer. Lucifer thấy vậy thì không hề né tránh mà đưa một tay lên chống đỡ. Phanh! Hắc cầu liền bị cản lại, nhưng dần dần Lucifer liền bị đẩy lùi, mặc dù vậy hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Hắc cầu đẩy lui Lucifer đến cửa điện thì liền dừng lại. Lucifer liền nắm chặt tay lại. Hắc cầu liền vỡ nát sau đó biến mất. Lúc này Evila mới lấy lại tinh thần, nàng liền nắm lấy tay Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu dừng lại đi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Lâm Tiêu nghe vậy thì quay đầu lại mỉm cười ôn nhu nói. Nhưng nếu ta không đánh thì ngươi sẽ bị dẫn đi à. Đến lúc đó cả ngươi và Evila đều sẽ rất thương tâm. Evila nghe Lâm Tiêu nói thì trong lòng nàng liền sinh ra một tia ấm áp, nhưng như vậy càng khiến cho nàng không thể cho Lâm Tiêu biết thân phận của mình, nếu không Lâm Tiêu có thể sẽ càng liều mạng hơn nữa. Lâm Tiêu. Evila níu lại Lâm Tiêu. Được rồi. Ngươi cứ ở một bên xem ta dạy dỗ hắn đây. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn gỡ tay Evila ra. Lâm Tiêu tiến lên phía trước sau đó lấy ra một trượng, lúc này những người khác đã tản ra hết. Lucifer thấy Lâm Tiêu lấy ra một trượng thì liền khinh thường nói. Định phản kháng sao? Ta sẽ cho ngươi biết sự cách biệt giữa kiến hôi và mãnh hổ. Vậy sao? Lâm Tiêu cười nhếch mép. Sau đó hắn liền gõ một trượng xuống đất. Cộc. Sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận màu tím, từ trên ma pháp trận liền xuất hiện các lỗ đen. Trong các lỗ đen liền có các hộp sọ người. Các hộp sọ liền được bao phủ trong một ngọn lửa đen sau đó liền phóng ra ngoài về phía Lucifer. Phanh. Lucy Phíp dậm mạnh chân xuống đất, một luồng linh lực liền xuất hiện sau đó liền thổi bay các đầu lâu. Lâm Tiêu liền chỉ một trượng về phía trước. Lập tức 7 tầng ma pháp liền xếp thành hàng dọc. Sau đó 7 tầng ma pháp liền tụ lại hình thành một đóa hắc liên. Để xem ngươi đối phó chiêu này thế nào. Lâm Tiêu liền phóng đóa hắc liên về phía Lucy Phíp. Lucy Phíp thấy hắc liên bay đến thì liền kinh thường đưa tay ra. Khi đóa hắc liền đến gần tay của Lucy Phíp liền bùng nổ ra một kích thước cực lớn, Lucy Phíp liền bị đóa hắc liên nuốt trọn. Đây là Lucy Phíp bị nhốt ở trong hắc liên không thể cử động. Chưa hết đâu. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó hắn liền cắm mạnh một trượng xuống đất. Phanh. Sàn nhà liền bị vỡ nát ra. Sau đó trên bầu trời liền xuất hiện 10 tầng ma pháp cực lớn. Toàn bộ người dân ở Hắc Ám Quốc đều nhìn thấy 10 tầng ma pháp. Tất cả mọi người đều rơi vào hoang mang. Lucy Phíp mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được linh lực ba động vô cùng mãnh liệt. Đây là thập tầng ma pháp. Không thể nào. Không thể nào một kẻ không đạt đến thần cấp lại có thể sử xuất được thập tầng ma pháp. Lucy Phíp kinh ngạc nói. Lúc này hắn đã không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu. Đúng vậy. Ta chỉ là sơ giai hư không ma pháp. Ta không có khả năng sử xuất thập tầng ma pháp. Dĩ nhiên ta phải trả một cái giá a. Lâm Tiêu cười nói. Evila bên cạnh nghe vậy thì liền kinh ngạc. Lâm Tiêu. Ngươi định làm gì? Phải biết cưỡng ép sử dụng ma pháp cao hơn cảnh giới sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh lực. Evila gấp gáp nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cười nói. Không sao đâu. Vì để bảo vệ ngươi. Hy sinh một chút có là gì? Evila nghe vậy thì liền cắn chặt môi, nàng định đi lên ngăn cản Lâm Tiêu nhưng mà sợi dây hắc ám vẫn trói buộc lại cơ thể nàng khiến nàng không thể di động. Lâm Tiêu. Ngươi dừng lại ngay. Chả phải ngươi không muốn có một cuộc sống tốt đẹp với Evila sao? Nếu ngươi có chuyện gì thì Evila sẽ rất đau buồn ngươi biết không? Evila nói. Nếu cô ấy biết thì cô ấy cũng sẽ hiểu cho ta mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn không để ý đến Evila nữa mà hô lên. Thập tầng ma pháp, chân thể hắc ám lôi ma. Lập tức phía trên cao 10 tầng ma pháp tiền tan biến sau đó hình thành một đám hắc vụ. Hống. Một tiếng trống vang lên sau đó là một con lôi điểu màu đen xuất hiện. Một cơn cuồng phong liền xuất hiện sau đó thổi bay trần nhà của thánh điện. Lucy Phíp bị giam trong hắc liên nhìn thấy lôi điểu thì đồng tử co rụt lại. Hắn cố gắng giãy dụa những vẫn không thể thoát ra được. Chết đi! Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Lập tức lôi điểu liền lao thẳng xuống phía Lucy Phíp. Lucy Phíp cố gắng vùng vẫy, bỗng nhiên thân thể hắn liền cử động lại được, Lucy Phíp cũng không quan tâm nhiều mà rút thanh kiếm trên lưng ra. Thập giai kiếm kỹ, phá thiên trảm. Lucy Phíp liền hướng về phía lôi điểu vung kiếm. Lập tức một luồng linh lực khổng lồ liền xuất hiện, một lưỡi kiếm khí mang theo điên cuồng năng lượng trảm về phía lôi điểu. Phanh! Lập tức lôi điểu liền phát nổ, cách đó không xa Lâm Tiêu bỗng nhiên thổ ra một nguồn máu. Thân hình hắn lảo đảo. Lucy Phíp nhân cơ hội này liền đâm về phía trước một kiếm. Xẹt! Một mũi kiếm vô hình liền xuyên qua thân thể của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Evila hét lên. Các sợi dây hắc ám trên người nàng cũng liền được giải khai, Evila liền lao lên đỡ lấy Lâm Tiêu, Evila đỡ lấy thân thể Lâm Tiêu ngồi xuống đất. Lâm Tiêu. Ngươi không sao chứ? Để ta trị liệu cho ngươi. Evila gấp gáp nói. Vô ích thôi. Kiếm khí của hắn mang theo năng lực nguyền rủa. Vết thương là không thể nào khép lại được. Khụ. Lâm Tiêu lắc đầu nói, vừa nói hắn vừa phun ra một nguồn máu. Ngươi đừng nói nữa. Coi chừng động đến vết thương. Evila gấp gáp nói. Sau đó nàng thử đặt tay lên vết thương của Lâm Tiêu để trị liệu, nhưng khiến nàng tuyệt vọng là vết thương vẫn như cũ bị mở ra và máu vẫn chảy không ngừng. Thật không ngờ ta lại chết trong hôn lễ của chính mình. Lâm Tiêu cười khổ nói. Không. ngươi sẽ không chết. Ta nhất định không để ngươi chết. Evila nói. Giọng nói của nàng mang theo vẻ nức nở. Thánh nữ, có thể cho ta nhờ một chuyện được không? Khụ. Lâm Tiêu ho khan nói. Ngươi cứ nói. Evila nói. Đó chính là hãy giúp ta truyền lời đến với Evila. Nói với nàng cho ta xin lỗi. Ta không thể chờ được đến khi nàng ấy trả lời ta. Và ta không thể nướng gà cho nàng ấy ăn nữa rồi. Nói với nàng ấy đừng vì ta mà thương tâm, hãy đi tìm một hạnh phúc mới, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy hạnh phúc thì ta đã mãn nguyện rồi. Khụ. Lâm Tiêu nói một hơi sau đó lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. Evila nghe Lâm Tiêu nói thì nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Nàng nức nở nói. Ngươi muốn nói với nàng thì tự đi mà nói. Ta không có thời gian để mà nói cho ngươi. Hơn nữa ta chắc rằng Evila sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi đâu. Cho nên ngươi hãy đến trước mặt Evila mà nói đi. Ta rất muốn a. Nhưng mà có lẽ, không được rồi. Lâm Tiêu nói. Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ đi. Lâm Tiêu ngươi không được chết. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Evila kinh hoảng gọi. Nhưng Lâm Tiêu lúc này đã không thể đáp lại lời của nàng. Evila thấy vậy thì liền giật khăn trùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt ướt đẫm bởi nước mắt. Lâm Tiêu. Mau nhìn ta đi. Ta chính là Evila đây. Chẳng phải ngươi có điều muốn nói với ta sao? Bây giờ ta ở đây rồi. Ngươi mau nói đi a. Lâm Tiêu. Evila lay thân thể của Lâm Tiêu nói. Nhưng Lâm Tiêu trên người đã không còn bất cứ sinh cơ nào. Đừng cố gọi nữa. Hắn đã chết rồi, lúc này âm thanh của Lucifer vang lên. Evila nghe thấy âm thanh của Lucifer thì liền phẫn nộ. Nàng giơ tay lên phía trước sau đó bắn ra một tia năng lượng màu đen về phía Lucifer. Lucifer khinh thường vung kiếm, lập tức tia năng lượng liền bị chẻ đôi ra. Vụt. Evila liền xuất hiện ngay trước người Lucifer. Tay của nàng liền được bao phủ trong năng lượng mây đen, nàng liền hướng về cổ Lucifer đâm tới. Lucifer liền dễ dàng bắt lấy tay của Evila. Bỏ cuộc đi. Ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là đi theo ta mà thôi. Lucifer lạnh nhạt nói. Evila không đáp lại hắn mà chỉ quay đầu lại nhìn thi thể của Lâm Tiêu một lúc sau đó liền nở một nụ cười. Cùng chết đi. Evila quay lại nói. Bỗng nhiên thân thể nàng liền bộc phát ra linh lực dữ dội, nguồn linh lực như núi lửa phun trào vô cùng cuồng bạo. Lucifer thấy vậy liền ánh mắt co rụt lại, hắn liền hất tay Evila ra sau đó lui lại. Evila ngươi điên rồi. Ngươi lại tự bạo. Lucifer lớn tiếng nói. Evila không trả lời hắn mà tiếp tục bộc phát ra linh lực. Chả lẽ ngươi vì người đàn ông đó mà ngay cả mạng cũng không cần sao? Ta có gì không tốt? Vì sao không chọn ta? Lucifer chất vấn. Bởi vì ngươi vô tình. Mà hắn lại có tình. Evila nói. Chẳng lẽ ngươi là yêu hắn thật lòng sao? Lucifer cắn răng nói. Evila nghe vậy thì liền cúi đầu đặt tay lên ngực sau đó nói. Phải. Ta yêu hắn. Nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Ta đã không thể trả lời hắn ta yêu hắn như thế nào. Có lẽ ta sẽ nói với hắn khi ta và hắn gặp nhau dưới địa ngục đi. Lucifer còn muốn nói gì đó nhưng hắn liền kinh ngạc nhìn về phía trước. Evila thấy vậy thì khó hiểu, nhưng lúc này một đôi bàn tay liền ôm lấy eo của nàng sau đó một giọng nói bên tai nàng vang lên. Cuối cùng ngươi cũng đã chịu trả lời ta a. Cả Evila và Lucifer đều kinh ngạc. Evila liền cấp tốc quay người lại. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt mỉm cười của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Ngươi không có chết. Evila khó tin nói. Nếu mà ta chết rồi thì làm sao nghe được câu trả lời của ngươi a? Lâm Tiêu cười nói. Evila nghe vậy thì liền nhớ tới câu nói lúc nãy của mình và liền xấu hổ. Nhưng nàng cũng nhanh chóng nhìn xuống phía ngực của Lâm Tiêu, lập tức nàng liền thấy nơi đó ngoại trừ áo rách một lỗ ra thì trên ngực Lâm Tiêu không có đến một vết thương. Lâm Tiêu. Làm sao mà? Evila định hỏi nhưng bị Lâm Tiêu giơ một ngón tay lên chặn lại. Đợi lát nữa hãy nói chuyện. Bây giờ ta đi giải quyết phiền phức trước. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đè một tay lên lưng Evila, nguồn linh lực tuôn trào ra liền bị chặn lại. Evila liền trở lại bình thường, Lâm Tiêu cho Evila đi qua một bên còn bản thân hắn thì đi về phía Lucifer. Lucifer nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì lạnh lùng nói. Ta mặc dù không biết ngươi dùng cách gì để sống lại, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được gì. Ngươi vẫn sẽ chết mà thôi. Lâm Tiêu không để ý đến hắn mà gõ nhẹ một trường xuống đất. Cộc. Lập tức một cơn sóng xung kích liền dưới chân Lâm Tiêu thổi ra và đẩy về phía Lucifer. Phanh. Lucifer nâng kiếm liên đón đỡ nhưng vẫn bị văng ra ngoài, trong lúc trên không thì Lucifer liền ổn định lại thân hình sau đó lơ lửng trên không. Vụt. Lâm Tiêu liền dịch chuyển tức thời đến đối diện với Lucifer. Lucifer thấy vậy thì liền lao về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu liền dịch chuyển ra một khoảng cách để né tránh Lucifer. Lâm Tiêu liền vung một trượng, một loạt hơn 20 ma pháp trận liền xuất hiện sau đó đồng loạt bắn ra các tia năng lượng về phía Lucifer. Lucifer liền tạo ra một lớp lá chắn linh lực chặn lại hết các tia năng lượng, mặc dù các tia năng lượng không có hiệu quả nhưng Lâm Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn chỉ một trượng về phía trước. 10 tầng ma pháp liền xuất hiện sau đó dung nhập thành một ngọn thương bóng tối. Phía xa Lucifer nhìn thấy Lâm Tiêu lại sử xuất 10 tầng ma pháp thì liền vô cùng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Lâm Tiêu biểu hiện ra linh lực chỉ mới hư không ma pháp mà lại có thể sử dụng 10 tầng ma pháp lần thứ hai. Ngọn thương bóng tối liền lao về phía Lucifer, lần này Lucifer không ngu ngốc đi dùng lá chắn linh lực mà là cứng đối cứng. Thập giai kiếm kỹ, âm dương trảm. Lucifer hét lên sau đó trên lưỡi kiếm liền xuất hiện hai dòng năng lượng trắng đen. Sau đó hắn liền bổ về phía ngọn thương bóng tối. Hai chiêu thức với lượng linh lực khổng lồ va vào nhau. Một bên mang theo năng lượng hắc ám có thể thôn phệ ánh sáng còn một bên thì mang theo năng lượng âm dương. Ầm. Một vụ nổ kinh thiên liền xuất hiện trên không. Những người trong thánh điện lúc này cũng đã chạy ra ngoài quan chiến. Khi họ nhìn thấy vụ nổ thì liền kinh hãi. Vụ nổ lớn đến nỗi khiến cho mặt đất nứt ra, nhưng mà cũng may có giáo hoàng và các trưởng lão hợp lực tạo ra một kết giới giúp cho chấn động không ảnh hưởng đến hắc ám quốc nếu không cả tòa thành đều phải bị ảnh hưởng. Đợi sau khi khói bụi biến mất thì Lâm Tiêu và Lucifer liền hiện ra. Lúc này nửa bên người Lucifer đã một mảnh cháy đen, còn Lâm Tiêu thì vẫn bình an vô sự. Ngươi rốt cuộc là ai? Lucifer lớn tiếng nói. Ta tên Lâm Tiêu. Là một nhà du hành khắp nơi trên thế giới. Lâm Tiêu cười nói. Lucifer nghe câu trả lời của Lâm Tiêu dĩ nhiên không hài lòng, hắn bỗng đưa ngón tay lên cắn một cái sau đó hắn liền nhỏ một giọt máu lên thanh kiếm. U. U. U. Từ thanh kiếm liền phát ra một tiếng than khóc, nghe thấy tiếng than khóc này thì Lâm Tiêu liền nhướng mày. Thì ra đó là lý do tại sao hắn lại có thể tu luyện đến thần cấp trong thời gian ngắn a. Hắn vốn dĩ là một tên bán nhân loại. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Bừng. Thanh kiếm bỗng nhiên bị một luồng năng lượng đỏ rực bao phủ, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy bên trong nguồn năng lượng đó là vô vàn các linh hồn bị giam giữ. Với lượng sát lực như vậy, thì phụ mẫu của ngươi ăn không ít người a. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Thật không ngờ lại bị ngươi nhận ra. Nhưng không sao. Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Lucifer lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền đưa thanh kiếm lên cao, nguồn năng lượng màu đen mang theo vô tận tiếng than khóc phóng lên cao sau đó liền hóa thành một lưỡi kiếm đỏ như máu. Lâm Tiêu thấy như vậy thì mỉm cười, sau đó hắn liền gõ nhẹ xuống hư không. Cộc. Trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận nhỏ. Sau đó một cái chuôi kiếm liền xuất hiện, Lâm Tiêu liền đưa tay nắm lấy chuôi kiếm đó và kéo ra. Một thanh katana đen tối liền xuất hiện. Thần pháp, đại ma kiếm. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói một câu. Chết đi. Lucifer hét lên. Sau đó hắn liền bổ thanh cự kiếm xuống, thanh cự kiếm mang theo sức mạnh khổng lồ lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn lưỡi kiếm đỏ rực đến gần thì nhếch mép cười, khi lưỡi kiếm đến gần hắn thì Lâm Tiêu liền vung nhẹ thanh kiếm trong tay. Keng. Thanh cự kiếm liền đứt lìa ra, sau đó chưa đợi Lucifer phản ứng lại thì Lâm Tiêu liền vung kiếm trảm xuống. Xen. Một vết cắt liền xuất hiện ngay giữa người Lucifer. Tại sao? Lucifer nói một câu cuối cùng. Sau đó thân thể hắn liền bị chẻ đôi ra và bị năng lượng hắc ám thôn phệ không còn lại gì. Vậy là đã dẹp đi một đại phiền phức a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đáp xuống phía dưới. Khi Lâm Tiêu vừa đứng xuống đất thì một thân thể liền nhào vào trong lòng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy Evila ôm lấy mình thì liền mỉm cười ôm lấy nàng. Tối đến. Mặc dù bị phá hoại nhưng hôn lễ của Lâm Tiêu và Evila vẫn được giáo hoàng cho tiếp tục tiến hành. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi chúc rượu tại thánh điện. Chủ nhân. Thật không ngờ ngài diễn giỏi đến vậy a. Trinh nhỏ giọng nói với Lâm Tiêu. Thấy thế nào? Có phải đến em cũng tưởng thật hay không? Lâm Tiêu cười hỏi. Đương nhiên a. Lúc đó kém chút em đã lao ra rồi. Nhưng ngay lúc đó em liền nhớ đến lời chủ nhân nói nên mới yên lặng đứng một bên a. Trinh mỉm cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu của nàng. Uống rượu một lúc thì cũng đến khuya. Lâm Tiêu liền trở về phòng của mình. Hay nói đúng hơn là phòng của hắn và Evila. Khi Lâm Tiêu tiến vào phòng thì phát hiện Evila đang ngồi yên lặng trên giường, trên đầu nàng là một tấm khăn trùm. Lâm Tiêu mỉm cười đi đến trước mặt Evila sau đó nhẹ nhàng đưa tay gỡ tấm khăn trùm đầu xuống. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Evila liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu mỉm cười nhìn mình chăm chú thì Evila liền đỏ mặt nói. Làm gì nhìn đắm đuối dữ vậy? Cũng đâu phải ngày đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng ta muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong trí óc của ta để sau này không bao giờ quên. Lâm Tiêu cười nói. Chỉ được dẻo miệng. Evila quay đầu một bên nói, nhưng khóe miệng nàng liền treo lên một nụ cười. Lâm Tiêu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Evila sau đó nắm lấy tay của nàng. Evila hơi xấu hổ nhưng cũng không có rút ra. Evila. Nhìn ta này. Lâm Tiêu ôn nhu nói. Evila nghe vậy thì liền chậm rãi quay sang nhìn Lâm Tiêu. Evila. Mặc dù lúc sáng đã nói rồi nhưng mà bây giờ ta muốn hỏi lại một lần nữa. Ngươi có nguyện ý làm vợ của ta không? Lâm Tiêu nhìn thẳng vào mắt của Evila nói. Ta đồng ý. Ta nguyện một đời này sẽ chỉ yêu một mình ngươi. Evila nghiêm túc nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, sau đó hắn dần dần tiến về phía Evila. Evila hiểu ý nhắm mắt lại nghênh đón hắn. Môi của Lâm Tiêu và của Evila liền chạm vào nhau. Hai người hôn sâu một hồi thì tách ra. Lâm Tiêu định cho Evila nằm xuống giường thì bị nàng cản lại. Khoan đã. Ta có chuyện muốn hỏi. Evila nói. Chuyện gì thì để sau đi a. Bây giờ làm chính sự trước. Lâm Tiêu tiếp tục tiến đến hôn vào cổ của Evila. Không được. Chuyện này nếu không nói rõ ràng thì ta không cho chạm vào. Evila đẩy ra Lâm Tiêu nói. Được rồi. Ngươi cứ hỏi đi a. Lâm Tiêu cười khổ nói. Ngươi đã có bao nhiêu vợ và con? Evila nhìn thẳng Lâm Tiêu hỏi. Nghe vậy thì Lâm Tiêu thầm kêu không ổn. Hắn quay đầu đi một bên nói. Ta làm gì đã có vợ con? Hừ. Còn dám nói dối. Ta đã điều tra từ phía Rin rồi. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối. Nếu không nói thật thì tối nay ngủ dưới đất đi. Evila nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì có xúc động muốn đánh vào mặt một bạt tai, vì kế hoạch nên hắn quên căn dặn Rin phải cẩn thận với Evila. Nói mau. Evila lần nữa nói. Có hình như là. Hình như. Evila lạnh giọng nói. À. Không. Ta có 10. Đúng. Chỉ 10 lão bà mà thôi. Lâm Tiêu giờ 10 ngón tay lên cười ngây ngô nói. Cái gì? 10 người. Evila tức giận nói. Tức giận khiến cho nàng có xúc động muốn bóp chết Lâm Tiêu, ngực nàng kịch liệt phập phồng. Phanh! Evila liền buông chân đạp thẳng vào người Lâm Tiêu. A! À, Lâm Tiêu té thẳng xuống đất. Ngươi dĩ nhiên có 10 lão bà có muốn đến lừa gạt ta. Evila lớn tiếng nói. Không phải đâu Evila à. Ta là thật lòng yêu ngươi a. À. Lâm Tiêu đứng lên ngồi lại bên cạnh Evila nói. Hừ. Câu nói này ngươi đã nói cho bao nhiêu nữ nhân rồi. Evila khinh bỉ nói. Không có. Chỉ mình ngươi mà thôi. Ta xin thề. Nếu ta nói dối sẽ không sinh con được. Lâm Tiêu thề thốt nói. Hừ. Tạm bỏ qua vấn đề đó. Vậy còn con cái thì sao? Evila hỏi tiếp. Con cái thì ta có 7 đứa con gái a. Hơn nữa còn đang có ý định sinh thêm. Lâm Tiêu thành thật nói. Phanh. Ây da. Lâm Tiêu lần nữa bay xuống giường. Sao lại đá ta nữa a? Lâm Tiêu xoa mông nói. Vì ta thích. Còn nữa. Tối nay không cho đụng vào ta. Evila tức giận nói. Sau đó nàng liền đắp chăn lại bắt đầu đi ngủ. Lâm Tiêu thấy một màn này thì bắt đầu khổ bức. Nhưng hắn liền cắn răng lẩm bẩm. Ngươi không cho đụng thì ta không đụng sao? Như vậy thì còn gì là danh tiếng của ta nữa, nói xong hắn liền chui vào chăn. Evila nằm thì cảm nhận được Lâm Tiêu chui vào. Vốn dĩ lúc đầu khi nàng nghe đến Lâm Tiêu đã có vợ con thì vô cùng buồn bã. Nhưng trải qua chuyện sáng nay thì nàng đã chấp nhận tất cả. Vừa rồi nổi giận chỉ chẳng qua là không muốn để Lâm Tiêu quá đắc ý mà thôi. Bỗng nhiên Evila cảm nhận được một bàn tay đang xoa lấy eo của mình. Evila liền xấu hổ, mặc dù vậy nhưng nàng vẫn không ngăn cản Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy Evila không phản ứng thì liền nở nụ cười xấu xa. Tay của hắn liền dần dần tiến lên. Cảm xúc của Evila cũng theo tay Lâm Tiêu di chuyển mà biến hóa. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một đoàn mềm mại, hắn liền nhẹ nhàng xoa nắng lấy bộ ngực của Evila. Evila bị Lâm Tiêu bắt lấy chỗ nhạy cảm thì liền vô cùng xấu hổ, nhưng khi Lâm Tiêu bắt đầu xoa nắng thì nàng liền cảm nhận được một cảm giác hơi tê tê. Evila không nhịn được kêu lên một tiếng. Lâm Tiêu nghe thấy thì càng thêm dùng sức, dần dần tay của hắn liền tiến vào trong áo của Evila, Evila cũng thầm chấp nhận cho Lâm Tiêu tiến vào. Bộ ngực của Evila không quá lớn nhưng lại rất vừa tay khiến Lâm Tiêu vô cùng thích thú. Lâm Tiêu tiến lên nhìn thì liền thấy Evila đang nhắm mắt lại và thở đều, nếu không phải do tiếng trên vừa rồi thì Lâm Tiêu còn cho rằng Evila đã ngủ rồi. Evila, Evila! Lâm Tiêu thầm gọi. Nhưng Evila vẫn tiếp tục ngủ. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền cười mỉm, hắn chậm rãi lật Evila nằm thẳng lên, sau đó tay của hắn liền vẽ lên cơ thể Evila một vòng tròn, lập tức một ma pháp trận nhỏ xuất hiện, sau đó quần áo trên người Evila liền biến mất và rơi xuống dưới giường. Một cơ thể như bạch ngọc liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Bờ vú của Evila do Lâm Tiêu khiêu khích nên lúc này đã cương lên. Lâm Tiêu liền cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của Evila và tay còn lại thì xoa nắng một bên ngực khác. Evila lần nữa rên lên, nhưng nàng vẫn nhắm mắt ngủ. Vẫn còn muốn giả bộ sao? Lâm Tiêu cười dâm nói. Sau đó hắn liền chậm rãi di chuyển đầu xuống dưới, mỗi lần Lâm Tiêu tiến xuống một chút thì thân thể của Evila hơi run rẩy. Cuối cùng Lâm Tiêu cũng nhìn thấy chốn đào nguyên của Evila. Nơi đó của Evila đặc biệt là không có một sợi lông nào. Âm đạo vô cùng hồng hào và trơn láng. Lâm Tiêu liền cúi xuống hít vào một hơi, một mùi hương liền xông vào mũi của hắn khiến Lâm Tiêu vô cùng yêu thích. Hắn liền hôn nhẹ lên mép âm đạo của Evila. A, à, lần này Evila kêu lên một tiếng. Lâm Tiêu một bên hôn vào một bên thổi hơi vào, thân thể Evila nhịn không được mà cựa quậy. Một lúc sau Lâm Tiêu liền nhìn thấy từ trong âm đạo của Evila chảy ra một dòng nước. Chịu hết nổi rồi sao? Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền hôn thẳng vào âm đạo của Evila, lưỡi của hắn liền tiến vào trong và khuấy đều. A, a. Ngứa. Evila chịu không nổi rên lên. Phía dưới dâm thủy càng thêm điên cuồng trào ra. Lâm Tiêu liên tục múc lấy dâm thủy của Evila, một lúc lâu Evila liền đạt đến cao trào. A a a a, Evila rên dài một tiếng, phía dưới của nàng càng như suối phun ra. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên thì thấy Evila lúc này đang hai mắt mê ly nhìn lấy hắn, Lâm Tiêu mỉm cười đứng lên giải khai hết quần áo của mình ra. Nhìn thấy khuôn thịt to lớn của Lâm Tiêu thì Evila liền cảm thấy nóng cả người. Lớn, lớn quá. Nếu như đút vào thì cảm giác như thế nào a? Evila thầm nghĩ. Lâm Tiêu tách hai chân của Evila ra, hắn để khuôn thịt lên cạ cạ vào mép âm đạo của Evila. Trên tay hắn liền xuất hiện một quả trứng, hắn đặt quả trứng bên cạnh. A! Evila liền rên lên. Cảm thấy Evila đã hoàn toàn động tình thì Lâm Tiêu liền cười, sau đó hắn liền nắm lấy eo của Evila và đẩy mạnh vào. A! Evila kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn. Trong âm đạo của Evila liền chảy ra một dòng máu men theo khuôn thịt của Lâm Tiêu mà chảy ra ngoài. Khi máu trinh chảy ra thì Lâm Tiêu liền phất ta, máy trinh liền bay lên tụ lại trên tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền cho dòng máu trinh đó rơi lên quả trứng liền hấp thu lấy máu trinh sau đó liền hơi sáng lên và bắt đầu to ra. Lâm Tiêu liền thu lại quả trứng. Lúc này Evila đau đớn đã được giảm bớt, thay vào đó là cảm giác khoái lạc. Lâm Tiêu liền nhẹ nhàng di chuyển côn thịt ra vào. A, a. Evila rên nhẹ lên. Dần dần Lâm Tiêu liền tăng tốc lên, tay của hắn liền nắm lấy ngực của Evila mà xoa nắng. Phạch. Phạch. Phạch. A, a, a, a. Lâm Tiêu. Ta thoải mái quá. Evila vừa rên vừa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn càng thêm ra sức. Trong căn phòng liền vang lên tiếng xác thịt va chạm. Không phải vừa nãy ngươi nói hay lắm sao? Còn nói không cho ta chạm vào a? Chơi chết ngươi. Lâm Tiêu vừa động thân vừa nói. A, a, a. Đúng. Chơi chết ta đi. Mạnh lên a. Nhanh lên a, Evila điên cuồng nói. Nàng lúc này đã không còn vẻ xấu hổ nữa mà hoàn toàn buông mình theo bản năng. Sau một lúc Lâm Tiêu liền nâng Evila đứng lên và cho nàng ôm vào cổ của mình, tay của hắn thì nắm lấy hai chân của Evila nâng lên. Khuôn thịt của Lâm Tiêu điên cuồng ra vào âm đạo của Evila, dâm thủy từ âm đạo chảy ra rơi từng giọt xuống giường. A, a, a. Sướng, sướng quá. A. Evila liên tục trên rỉ khiến Lâm Tiêu càng thêm hưng phấn. Lâm Tiêu liền cho Evila quay người lại và hai tay chống xuống giường, khuôn thịt của Lâm Tiêu bị âm đạo kẹp chặt sau đó xoay vòng thì càng thêm ngứa ngáy, hắn nắm chặt lấy hai chân Evila và điên cuồng va đập. A a a a, sau một lúc lâu cả hai cùng rên lên một tiếng dài. Lâm Tiêu liền bắn ra từng đợt tinh hoa vào bên trong âm đạo của Evila. Hắn chậm rãi rút khuôn thịt ra và đặt Evila xuống giường, tinh dịch pha trộn với dâm thủy từ trong âm đạo Evila chảy ra. Lâm Tiêu định lần nữa xách thương lên ngựa nhưng phát hiện âm đạo của Evila lúc này đã sưng đỏ lên và nàng cũng đã kiệt sức nên Lâm Tiêu tạm thời buông tha cho Evila. Hắn nằm xuống ôm lấy Evila và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Evila chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn qua bên cạnh không thấy Lâm Tiêu đâu thì ngồi dậy tìm kiếm. Ách, phía dưới truyền đến đau đớn khiến cho Evila nhíu mày. Có phải còn đau lắm phải không? Ngươi đừng nên cử động mạnh. Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện cười nói. Sau đó hắn liền ngồi xuống bên cạnh Evila và đỡ lấy nàng. Ngươi còn nói. Tối hôm qua mạnh đến vậy. Evila vỗ ngực Lâm Tiêu nói. Được rồi. Là lỗi của ta. Lâm Tiêu cười nói. Biết vậy thì tốt. Evila cười nói. Đúng rồi Evila. Ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lâm Tiêu nói. Chuyện gì? Evila hỏi. Ngươi cũng biết ta có 10 lão bà à? Lâm Tiêu nói. Thì sao? Ngươi chả lẽ muốn khoe khoang với ta sao? Evila sụ mặt xuống nói. À không phải. thì là trong số những lão bà của ta có một người có mối quan hệ với ngươi. Lâm Tiêu cẩn thận nói. Quen biết với ta. Evila nhíu mày nói. Đúng vậy à. Hơn nữa có vẻ khá thân thiện. Lâm Tiêu cười nói. Nói nghe xem thử. Evila nói. Thì là chắc ngươi biết Atalit Roselia à. Nàng cũng là lão bà của ta. Lâm Tiêu giơ tay lên phòng thủ nói. Nhưng Evila không có phản ứng mạnh như hắn tưởng tượng. Lâm Tiêu thả hai tay xuống định hỏi Evila. Phanh. Ây da. Lâm Tiêu lần nữa cắm đầu xuống đất. Lâm Tiêu ngươi cút đi cho ta. Evila lớn tiếng nói. Evila. Ngươi hãy bình tĩnh nghe ta nói. Lâm Tiêu bò lại lên giường khổ bức nói. Phanh. Ây da. Lâm Tiêu lại ăn thêm một đạp vào mặt. Ngươi cút. Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Evila vô cùng phẫn nộ nói. Evila à. Nghe ta nói đi mà. Lâm Tiêu bò về phía giường nói. Ngươi lập tức cút. Evila không quay đầu lại nói. Vốn dĩ nàng còn cho rằng Lâm Tiêu sẽ năn nỉ nàng nhưng một âm thanh nàng không bao giờ muốn nghe đến vang lên. Thật không ngờ thánh nữ Hắc Ám Quốc sau khi lấy chồng lại đánh đập chồng như vậy a. Evila liền cấp tốc quay đầu lại. Lập tức nàng liền nhìn thấy một khuôn mặt nàng căm ghét nhất. Đập vào mắt Evila là Atalit lúc này đang ngồi trên bàn và đang uống trà. Ngươi! Tại sao ngươi lại ở đây? Evila lạnh lùng nói. Ta vì sao ở đây không quan trọng. Ngươi trước hết mặc quần áo vào rồi hãy nói chuyện a. Atalit nhếch mép cười nói. Evila nghe vậy thì liền thả tấm chăn xuống, trên người nàng liền xuất hiện một ma pháp trận sau đó toàn thân nàng liền được bao phủ trong một chiếc váy màu đen. Bởi vì phía đau đớn nên Evila không tiện đứng lên mà ngồi ở trên giường nói. Bây giờ nói đi. Vì sao ngươi lại ở đây? Nên nhớ chỉ cần ta động một ý nghĩ cũng đủ để toàn bộ người của Hắc Ám Quốc truy sát ngươi. Vậy phải xem hắn có đồng ý hay không thôi. Atalit chỉ về phía Lâm Tiêu nói. Evila liền nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt giận dữ sau đó không để ý đến hắn mà quay đầu đi một bên. Evila à! Ngươi trước hết hãy nghe ta nói đi. Lâm Tiêu ngồi xuống bên cạnh Evila nói. Được. Ngươi nói đi. Ta muốn xem ngươi sẽ giải thích như thế nào. Evila quay lại nói. Ngươi thử cảm nhận xem đây là thứ gì. Lâm Tiêu xuất ra quả trứng để trước mặt Evila. Lúc này quả trứng đã to ra bằng một đứa em bé. Nhìn thấy quả trứng thì Evila liền nhíu mày nhưng sau đó nàng liền đặt tay lên quả trứng cảm nhận. Tinh linh, thú nhân, nhân tộc, quang minh, hắc ám. Trong quả trứng này lại chứa đựng lượng tinh hoa của nhiều chủng loại đến vậy. Evila kinh ngạc nói. Đúng vậy. Trong đây chứa đựng tinh huyết của những người lão bà của ta. Trong đó có ngươi và Atalit. Lâm Tiêu nói. Ngươi dĩ nhiên để huyết thống của ta và của ả đàn bà đó dung cùng một chỗ. Evila tức giận nói. Evila ngươi hãy bình tĩnh a. Ngươi nghĩ thử xem. Ngươi và Atalit đều có huyết thống không bình thường, nay lại pha thêm huyết thống đặc biệt khác. Ngươi nghĩ nếu quả trứng này nở ra một đứa bé thì đứa bé đó sẽ kinh khủng đến giường nào. Lâm Tiêu nói. Ý ngươi là quả trứng này sẽ nở ra một sinh mạng. Evila nắm được mấu chốt nói. Đúng vậy. Quả trứng này sẽ nở ra một bé gái, và ta muốn ngươi và Atalit cùng nhau chăm sóc cho đứa bé này. Dù sao trong các huyết thống thì huyết thống của hai người các ngươi là nổi bật nhất. Đó là lý do ta gọi Atalit đến hôm nay. Lâm Tiêu nói. Evila nghe vậy thì liền do dự. Khi nàng nghe đến sẽ tồn tại một sinh mạng mang nhiều huyết thống cực mạnh và nàng có khả năng nuôi dưỡng huyết thống đó thì Evila cũng là động tâm. Nàng liền cúi đầu suy nghĩ, Lâm Tiêu và Atalit cũng không quấy rầy Evila. Một lúc lâu sau Evila liền ngẩng đầu lên nói. Được thôi. Nhưng mà ngươi định giải quyết chỗ ở cho ta và ả như thế nào? Ngươi nên nhớ là trong chúng ta không ai có thể đi đến quốc gia của đối phương. Chuyện đó ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ thiết lập truyền tống trận nhỏ trong phòng của hai người, đứa bé sẽ đưa hai người các ngươi thay phiên dạy dỗ. Mỗi tuần đứa bé sẽ dịch chuyển đến một trong hai các ngươi để ở lại. Về thân phận của đứa bé thì các ngươi cứ tùy tiện định ra. Lâm Tiêu nói. Evila và Atalip nghe vậy thì cũng đồng ý. Sau đó Evila hỏi tiếp. Vậy khi nào quả trứng nở? Sắp rồi. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền đi về phía cửa phòng, Lâm Tiêu mở cửa ra sau đó dẫn Rin đi vào. Evila và Atalip nhìn thấy Rin thì liền khó hiểu. Lúc này Lâm Tiêu ôm lấy quả trứng và đặt trước người. Rin. Em hãy đưa tay ra. Lâm Tiêu nói với Rin. Rin nghe vậy thì liền đưa tay ra, Lâm Tiêu liền vung tay xẹt ngang đầu một ngón tay của Rin. Lập tức một vết rách nhỏ liền xuất hiện, sau đó một giọt máu chảy ra, Lâm Tiêu liền vẽ ngón tay trên không, giọt máu liền bay lên sau đó lơ lửng bên trên quả trứng. Lâm Tiêu đưa ngón tay lên cắn sau đó nhỏ một giọt máu lên quả trứng. Lập tức quả trứng liền hấp thụ giọt máu của Lâm Tiêu và bắt đầu biến thành đỏ bừng, xung quanh quả trứng liền xuất hiện từng làn khí nóng, lúc này Lâm Tiêu liền để cho giọt máu của Rin rơi xuống quả trứng. Khi tiếp xúc với giọt máu của Rin thì quả trứng liền trở lại bình thường. Răng rắc. Quả trứng nứt ra, mọi người nhìn một màn này thì liền nín thở. Ầm. Quả trứng liền phát nổ, mọi người liền lấy tay che mặt lại, đợi một lúc mọi người liền nhìn lại, lập tức họ liền thấy lúc này Lâm Tiêu đang ôm trong tay một đoàn sáng. Khi ánh sáng biến mất thì một đứa bé liền hiện ra. Đứa bé có một ít sợi tóc màu trắng và màu đen. Khuôn mặt xinh xắn, thân thể trắng trẻo, lúc này đứa bé đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Chào mừng đến thế giới này. Con gái. Lâm Tiểu Miễn cười ôn nhu nói. Bé gái vẫn chăm chú nhìn Lâm Tiêu. Ia ia, một lúc sau bé gái liền nở nụ cười hướng về Lâm Tiêu gọi. Nhìn thấy một màn này thì Lâm Tiêu liền mỉm cười, hắn đặt một ngón tay lên trán bé gái sau đó liền cảm nhận tình huống trong cơ thể bé gái. Lúc này Atalip và Evila cũng tiến đến, Atalip liền lên tiếng nói. Sao rồi Lâm Tiêu? Đứa bé thể chất như thế nào? Lâm Tiểu cảm nhận một lúc sau đó liền mở mắt ra cười nói. Là một thần thể. Gọi là thái cực âm dương thể. Đây là thể chất nắm giữ năng lực tái tạo thế giới. Nghe vậy thì hai nàng không nhìn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó cả hai đều hai mắt phát sáng nhìn về đứa bé. Ta phải là mẹ của đứa bé này. Đây là ý nghĩ lúc này của cả hai người. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp. Bởi vì một số trường hợp đặc biệt nên trong đầu đứa bé này đã có công pháp thích hợp nhất với nó. Nhưng mà đối với sự nắm giữ âm dương nhị khí tức ánh sáng và bóng tối thì vẫn chưa rành mạch. Ta muốn hai người các ngươi hãy dạy cho đứa bé về hắc ám và quang minh. Chuyện đó ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần có ta ở đây thì đứa bé sẽ vô cùng thuần phục nắm giữ quang minh linh lực. Atalip lên tiếng nói. Ta cũng sẽ cố gắng chăm sóc đứa bé. Evila cũng nói. Được. Vậy bây giờ việc chăm sóc đứa bé sẽ được bắt đầu. Các ngươi hãy chuẩn bị tốt những thứ cần thiết để chăm sóc một đứa bé đi. Nếu còn không biết cách thì hãy tìm người mà hỗ trợ. Tuần đầu tiên sẽ để cho Evila chăm sóc. Lâm Tiêu hướng về cả hai nói. Hai người nghe vậy thì cũng không ý kiến, sau đó Atalip liền theo ma pháp trận mà trở về Quang Minh Quốc. Rin cũng được Lâm Tiêu kêu đi ra ngoài chuẩn bị các loại đồ dụng cụ để chăm sóc trẻ con. Lúc này chỉ còn lại Lâm Tiêu, Evila cùng với đứa bé gái. Thật không ngờ mới kết hôn một ngày mà đã có con rồi à. Evila dựa vòng lòng ngực Lâm Tiêu nói. Như vậy không phải rất tốt sao? Đây là để ngươi tập làm quen trước với sau này khi sinh con a. Lâm Tiêu ôm lấy nàng cười nói. Vậy sao? Đúng rồi Lâm Tiêu. Ngươi định đặt tên cho đứa bé là gì? Evila nhìn đứa bé trong ngực nói. Tên sao? Gọi là Lâm Thiên Tình a. Lâm Tiêu cười nói. Thiên Tình sao? Vậy từ hôm nay con là Thiên Tình a. Evila nâng Lâm Thiên Tình lên cười nói. Ia ia. Lâm Thiên Tình cười rực rỡ. Đúng rồi Lâm Tiêu. Ngươi lại định lên đường sao? Evila bỗng nhiên hỏi. Về việc đó thì... Lâm Tiêu ấp úng. Evila thấy bộ dạng của Lâm Tiêu thì thở dài nói. Ta trước giờ rất khó để yêu ai. Nhưng một khi yêu ai sẽ chung thủy trọn đời trừ khi người đó từ bỏ ra. Cho nên ngươi cứ việc làm việc của mình. Chỉ cần ngươi nhớ có một người tên Evila mãi mãi đứng sau lưng ủng hộ ngươi là được thôi. Lâm Tiêu nghe vậy thì rất cảm động, hắn liền cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của Evila, Evila cũng nhắm mắt đáp lại hắn. Một lúc sau cả hai tách ra, Lâm Tiêu liền nói với Evila. Ngươi đừng lo lắng. Trong các người vợ của ta thì ngươi thuộc dạng xếp hàng đầu. Cho nên tương lai sẽ có ngày ta mang ngươi theo cùng ta chu du thiên hạ. Ừm. Evila gật đầu nói. Sau đó nàng lần nữa dựa vào người Lâm Tiêu. Sau khi bồi tiếp Evila một tuần thì Lâm Tiêu lần nữa lên đường. Lần này mục tiêu của Lâm Tiêu là ma thú lãnh địa. Nhưng trước đó hắn liền quay về Minh Quốc để thông báo đến các nữ nhân của hắn về việc Lâm Thiên Tình chào đời. Mọi người đối với việc Lâm Tiêu giao cho Evila và Atalit chăm sóc cũng không có dị nghị gì. Sau khi ôn lại tình cảm với các nữ nhân của hắn thì Lâm Tiêu lần nữa dẫn theo Rin lên đường. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. Hắn đang nhìn thẳng về phía Thẻ Thôi Miên. Ta Lâm Tiêu là kẻ mang trong mình dòng máu của thần cấp ma thú, địa ngục trấn ngục thú. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Vừa dứt lời thì Lâm Tiêu liền cảm nhận được trong cơ thể có một luồng nhiệt lượng cực nóng lan tràn khắp cơ thể của hắn. Lâm Tiêu liền cho xe ngựa dừng lại sau đó nhảy ra khỏi xe ngựa. Hống. Lâm Tiêu hướng lên trời hống to. Sau đó một đoàn năng lượng màu đen liền xoáy hiện sau đó bao quanh Lâm Tiêu và hóa thành một hắc cầu. Răng rắc. Hắc cầu vỡ ra một ma thú liền xuất hiện trên đất. Ma thú này toàn thân màu đen. Trên thân thể nó đều mang theo những chiếc gai nhọn giống đá, năm móng vuốt sắc bén, trên lưng của nó là một đôi long dực, nó có chiếc cổ dài, trên đầu mang theo ba chiếc sừng nhọn. Hống. Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời hống to, lập tức thiên địa liền biến sắc, mây đen ầm ầm kéo đến. Từ thân thể Lâm Tiêu toát ra một luồng sát khí cực khủng bố, sát khí dày đặc đến nỗi có thể hóa hình thành một khuôn mặt dữ tợn. Toàn bộ cây cối xung quanh Lâm Tiêu đều mất đi hết sinh cơ, mọi vật đều bị ảnh hưởng ngoại trừ chiếc xe ngựa và Rin ở trong. Lâm Tiêu liền cúi xuống quan sát thân thể của mình. Quả nhiên là trấn ngục thú. Đủ huyễn khốc a. Lâm Tiêu hài lòng nói. Sau đó hắn liền biến lại thành hình người, nhưng lúc này trang phục của Lâm Tiêu từ ma pháp bào đã biến thành một bộ quần áo cổ xưa màu đen có hoa văn kỳ lạ. Trên đầu Lâm Tiêu vẫn giữ nguyên ba chiếc sừng. Như vậy thì sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối khi vào lãnh địa của ma thú A. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền trở lại xe ngựa, vì được Lâm Tiêu bảo hộ nên Rin ngồi trong xe không hề bị ảnh hưởng gì cả. Khi Rin nhìn thấy Lâm Tiêu thì hai mắt sáng lên nói. Chủ nhân! Ngài thật lợi hại A. Ngay của ma thú mà ngài cũng có thể biến thành A. Như vậy sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiến vào ma thú lãnh địa hơn a. Đúng rồi Rin. Em cũng phải biến hình a. Em muốn biến thành ma thú như thế nào? Cứ nói với ta a. Mặc dù không thể biến em hoàn toàn thành ma thú nhưng vẫn có thể thay đổi hình dạng và mùi trên người. Lâm Tiêu nói. Rin nghe vậy thì liền suy nghĩ, sau một lúc nàng liền nói. Chủ nhân. Em muốn biến thành lượng nguyệt thố a. Nghe nói lượng nguyệt thố là ma thú hiền từ nhất. Nó không ăn thịt nhân loại mà hấp thụ ánh trăng để sống a. Được. Vậy ta sẽ biến em thành lượng nguyệt thố. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đặt tay trước mặt Rin, một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện sau đó thân thể Rin liền sáng lên và bắt đầu biến hình. Sau một lúc thì ánh sáng biến mất, Rin liền hiện ra. Lúc này Rin đã biến thành một con thỏ. Con thỏ này bộ lông trắng sáng, trên trán của nó có hình trăng khuyết, tứ chi và lỗ tai của nó phát sáng nhẹ nhẹ. Thế nào? Hài lòng không? Lâm Tiêu cười hỏi. Trinh nghe vậy thì liền đánh giá thân thể, nàng nhảy nhót một lúc sau đó hướng về Lâm Tiêu nói. Chủ nhân thật lợi hại. Em rất yêu thích hình dạng này à. Nếu em ưa thích thì tốt. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó ngựa đá bắt đầu chạy đi, nhưng ngay lúc này một ma pháp trận màu cam đen liền xuất hiện trước xe ngựa. Khi xe ngựa chạy ngang thì lập tức thay hình đổi dạng, hai con thạch mã liền biến thành hỏa ngục mã, chiếc xe ngựa cũng biến thành màu đen với các đường vân màu cam. Bởi vì ma thú thế lực lớn nên chiếm cứ trọn vẹn một nửa hư tinh. Khoảng cách từ chỗ Lâm Tiêu đến lãnh địa ma thú còn phải chạy đi ít nhất một tuần nữa. Đó là với tốc độ cao như hỏa ngục mã, còn nếu bình thường thì có khi mất đến hơn một tháng. Bởi vì Lâm Tiêu dựa theo đường tắt đến lãnh địa ma thú nên trên đường không có nhân loại hay các tộc đồng minh xuất hiện. Chủ nhân. Lần này mục tiêu của chủ nhân có phải là thần cấp ma thú hay không? Trinh nằm trong ngực Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy à. Bởi vì chỉ có thần cấp ma thú mới có thể hóa hình và có khả năng sinh sản đời sau cực mạnh. Lâm Tiêu vuốt ve bộ lông của Trinh nói. Vậy liệu bọn họ có nhận ra em không phải là ma thú hay không? Trinh lo lắng nói. Em đừng lo. Ma pháp biến hình mà ta sử dụng là một loại vô cùng đặc biệt. Trừ phi ta giải trừ nến không sẽ không có bất cứ thứ gì có thể phát hiện được đâu. Lâm Tiêu nói. Vậy thì em an tâm a. Em không còn phải lo lắng sẽ gây trở ngại cho chủ nhân nữa. Trinh cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu của nàng. Tại một nơi nào đó bên kia hư tinh. Các ngươi có cảm nhận được không? Có. Một người bạn của chúng ta vừa mới xuất hiện. Không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đâu biết được. Khí thế hắn phát ra vô cùng lớn. Có thể nói là vương giả bên trong thần cấp ma thú. Ta vô cùng trông mong hắn xuất hiện a. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Với tốc độ của địa ngục hỏa thì không bao lâu Lâm Tiêu và Trinh liền đi đến được lãnh địa của ma thú tộc. So với môi trường trong lành của nửa bên kia hư tinh thì bên còn lại so sánh âm u, khắp nơi đều là những cây cổ thụ màu đen. Các loại cỏ mọc ven đường cũng đều một màu tím đậm. Khi tiến nhập vào lãnh địa của ma thú thì Lâm Tiêu gặp rất nhiều ma thú đang chiến đấu với nhau. Các loại ma thú trời sinh tính tình hung bạo nên việc bọn chúng thường xuyên chém giết lẫn nhau là bình thường. Khả năng sinh sản của ma thú là vô cùng khủng bố nên việc chúng thường xuyên chém giết lẫn nhau vẫn không có ảnh hưởng lớn đến số lượng ma thú. Chủ nhân. Không khí nơi này thật khó chịu a. Trinh nằm trong ngực Lâm Tiêu nói. Dù sao đây cũng là nơi ở của ma thú a. Em không quen cũng là chuyện bình thường. Lâm Tiêu cười nói. Hống. Bỗng nhiên có một tiếng thú trống vang lên. Sau đó một con hắc sư từ bên hông rừng cây lao ra và nhào về phía xe ngựa. Nhưng nó chưa kịp chạm vào xe ngựa thì một ma pháp trận xuất hiện, sau đó một gai nhọn nhô ra và đâm xuyên thân thể hắc sư. Hắc sư lắc lư một chút liền mất đi sinh khí, sau đó rơi xuống đất. Chủ nhân. Hình như vừa rồi có ma thú tấn công chúng ta phải không? Rin lo lắng hỏi. Không cần lo lắng. Có ta ở đây thì cho dù là thần cấp ma thú cũng chẳng động được đến chúng ta. Lâm Tiêu vuốt ve Trinh nói. Trinh nghe vậy cũng liền an tâm, nàng vô cùng tin tưởng vào Lâm Tiêu. Chủ nhân. Trinh bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Khi nào thì chủ nhân mới đoạt lấy em? Trinh càng nói càng nhỏ, nếu không phải Lâm Tiêu lỗ tai tốt thì đã không nghe được. Hắn liền mỉm cười nâng lên Rinh cười nói. Vẫn chưa đến lúc a. Nhưng mà có vẻ như Rinh của chúng ta không chờ được a. Em đúng là háo sắc a. Chủ nhân mới háo sắc. Rinh xấu hổ nói. Lâm Tiêu cười ha hả sau đó ôm lấy Rinh vào lòng. Chiếc xe ngựa liên tục chạy trên đường. Hai tuần sau. Lúc này Lâm Tiêu và Rinh đã được trung tâm của ma thú lãnh địa. Nơi này là nơi có thể được gọi là có trị an tốt nhất. Bởi vì tại nơi này các ma thú đều đã đạt đến hư không ma thú nên bọn chúng đã bắt đầu có ý thức, cũng chính vì vậy nên bọn chúng không còn hung tàn giống như những ma thú cấp thấp nữa. Những ma thú cấp cao cũng tụ tập cùng một chỗ và hình thành một xã hội. Xã hội này được thống trị bởi 5 con ma thú có thực lực mạnh nhất và huyết mạch cao nhất trong số tất cả các ma thú. Khu vực này được người trên hư tinh gọi là Vạn Thú Tổ. Xe ngựa bây giờ đã tiến vào Vạn Thú Tổ, tại nơi này Rin được chứng rất nhiều loài ma thú cấp cao, trong đó có loài to bằng cả một ngọn núi, cũng có loài có hình thù vô cùng kỳ quái. Đi vào sâu bên trong thì Lâm Tiêu ôm lấy Rin và đi xuống xe ngựa, các ma thú nhìn thấy Lâm Tiêu thì đầu tiên là ngửi ngửi gì đó, sau đó là một mặt sợ hãi tránh xa. Lâm Tiêu ôm theo Rin một đường đi thẳng về phía trước, lúc này mục tiêu của hắn là thung lũng phía trước, nơi đó chính là nơi cư ngụ của 5 đại ma thú thống trị Vạn Thú Tổ. Khi đến gần thung lũng thì Lâm Tiêu liền cảm nhận được 5 luồng sức mạnh khác nhau đang tụ tập cùng một chỗ. Hắn bắt đầu tiến về phía trước, khi bước vào thung lũng thì một làn khói liền xuất hiện sau đó vây quanh Lâm Tiêu, khi làn khói biến mất thì Lâm Tiêu cũng biến mất theo. Lần thứ 2 Lâm Tiêu xuất hiện là tại trong một hang động, trước mặt hắn là một chiếc bàn đá tròn, xung quanh bàn đá có 5 con ma thú khổng lồ đang nằm xung quanh. 5 con ma thú gồm, Địa Ma Hùng, Đại Lực Chi Viêm, Dung Nham Cự Ngạc, Thập Vĩ Ma Hồ, Bất Tử Ma Điểu. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền mỉm cười, sau đó xung quanh hắn liền tỏa ra một nguồn năng lượng dữ dội, thân thể Lâm Tiêu liền to lên sau đó liền hóa thành trấn ngục thú. Trên lúc này nằm trên lưng của Lâm Tiêu liền chậm rãi tiến về phía 5 con ma thú, bước chân của hắn đi đến đâu thì nơi đó xuất hiện vết chân cháy đen. Khi Lâm Tiêu tiến đến gần thì Địa Ma Hùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu nói. Ngươi đã thức tỉnh bao lâu rồi? Cũng mới gần đây thôi. Dù sao đã ngủ một thời gian dài à. Lâm Tiêu nói, âm thanh của hắn nghe khàn khàn. Ngươi là từ niên đại nào, lần này là Dung Nham Cự Ngạc hỏi. Hỗn độn đại kiến lần thứ 2. Lâm Tiêu nói. Lần này cả 5 con ma thú đều nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu. Địa Ma Hùng hỏi tiếp. Vậy lần này mục đích ngươi thức tỉnh là gì? Ta muốn truyền thừa đời sau nên cần giao phối. Đó là lý do ta thức tỉnh. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Lần này Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu liền nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt bất thiện. Vậy ngươi đã có đối tượng chưa? Đại Lực Chi Viêm hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì không trả lời mà nhìn chằm chằm về phía Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu thì Thập Vĩ Ma Hồ liền đứng dậy gầm lên nói. Bọn ta từ chối. Nếu các ngươi không muốn thì ta sẽ dùng vũ lực. Lâm Tiêu nói. Hừ. Đừng tưởng là ma thú thượng cổ thì ta sẽ sợ ngươi. Muốn đánh thì đánh. Bất Tử Ma Điểu tức giận nói. Được. Vậy cả hai cùng lên đi. Nếu không chỉ một kẻ lên thì ta sợ không thu tay lại kịp sẽ đánh chết các ngươi. Lâm Tiêu nhếch mép nói. Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu nghe vậy thì vô cùng tức giận, sau đó thân thể của cả ba liền sáng lên, cả ba liền hóa thành 3 viên cầu bay ra khỏi hang động và đáp xuống đất. Nơi này là một không gian hoàn toàn tách biệt với bên ngoài nên cho dù cả ba chiến đấu có long trời lở đất đến đâu thì cũng không ảnh hưởng đến hư tinh. Hống. Lâm Tiêu liền hống lên một tiếng. Một luồng sóng xung kích liền xuất hiện sau đó liền thổi bay toàn bộ cây cối trước mặt tạo thành một vùng phá hư cực lớn, nhưng điều đó có vẻ cũng không hề ảnh hưởng đến với Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu. 10 chiếc đuôi của Thập Vĩ Ma Hồ liền xòe ra, xung quanh liền có một dòng năng lượng tụ tập vào 10 chiếc đuôi của nó sau đó truyền lên miệng. Thập Vĩ Ma Hồ há miệng ra sau đó tạo ra một viên năng lượng cầu với kích thước lớn hơn cơ thể nó gấp mấy chục lần. Xèo. Năng lượng cầu liền phóng về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu thấy vậy liền đập chân xuống đất, lập tức xung quanh hắn liền xuất hiện 5 trụ nham thạch, 5 trụ nham thạch liền bắt đầu xoay vòng. Xẹt. Năng lượng cầu đánh vào 5 nham thạch trụ thì liền bị cản lại, cả hai va chạm xuất hiện các tia điện màu đen. Sau một lúc giằng co thì năng lượng cầu liền vỡ nát sau đó nổ tung. Ó! Ngay lúc này một tiếng chim kêu lên, trên bầu trời liền xuất hiện một cơn mưa lôi điện đánh xuống phía Lâm Tiêu. Hống! Lâm Tiêu hống lên, một ma pháp trận màu đỏ liền xuất hiện sau đó liền trả lại lôi điện. Cơn mưa lôi điện liên miên không dứt giống như là vô cùng vô tận vậy. Lâm Tiêu liền ngửa đầu lên trời há miệng ra sau đó liền phóng ra một tia sáng màu đỏ. Tia sáng này xuyên qua lôi điện phóng lên bầu trời, sau đó liền thổi bay đám mây đen khiến cho lôi điện dừng lại. Ngay lúc này thập vĩ ma hồ liền xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu, nó xoay người vung 10 chiếc đuôi quất về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu liền vung cánh đón đỡ, sau đó thập vĩ ma hồ lần nữa xoay người lao về phía Lâm Tiêu, hai móng vuốt của nó đều được bao phủ trong một nguồn năng lượng màu xanh. Lâm Tiêu liền giơ hai tay lên đón đỡ. Phanh! Hai móng vuốt va chạm với nhau thì liền tạo nên một tiếng vang thật lớn, cảm thấy không thể đẩy lùi được Lâm Tiêu nên thập vĩ ma hồ liền há miệng ra, sau đó phóng ra một tia năng lượng. Lâm Tiêu liền nghiêng đầu né tránh, sau đó hắn liền tiến đến cắn vào cổ thập vĩ ma hồ và ném nó lên không trung. Ngay lúc này Lâm Tiêu liền phun ra một xích cầu về phía thập vĩ ma hồ trên không. Ầm! Một vụ nổ phát sinh, sau đó thập vĩ ma hồ liền rơi xuống đất. Xẹt! Bỗng nhiên mặt đất dưới chân Lâm Tiêu liền sáng lên, sau đó các tia điện màu vàng liền xuất hiện. Ầm! Một lôi trụ khổng lồ liền phóng lên cao và chiếu sáng khắp không gian, Lâm Tiêu hoàn toàn bị lôi trụ bao vây. Bất tử ma điểu nhìn một màn này thì liền cười lạnh. Bỗng nhiên từ trong lôi trụ có một tia sáng màu đỏ bắn ra với tốc độ cực nhanh. Ầm! Bất tử ma điểu liền bị bắn trúng, nó liền từ trên không rơi xuống. Lôi trụ lúc này liền biến mất để lộ ra Lâm Tiêu không một vết thương. Bất tử ma điểu rất nhanh ổn định lại thân thể sau đó đáp xuống đất. Hống! Lâm Tiêu lần nữa gầm lên một tiếng, sau đó hắn liền nhấc hai tay lên và dẫm mạnh xuống đất. Ầm! Ầm! Ầm! Đại địa liền rung chuyển, mặt đất liền bắt đầu nứt ra, dưới chân thập vĩ ma hồ và bất tử ma điểu liền xuất hiện hai cột lửa. Hống! Ó! Cả hai bị ngọn lửa bao quanh thì liền kêu lên đầy đau đớn. Sau một lúc cột lửa biến mất và cả hai liền hiện ra với các vết cháy xém trên người. Thập vĩ ma hồ nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt căng phẫn, 10 chiếc đuôi của nó liền tụ lại cùng một chỗ, phía trên trời liền xuất hiện một con mắt này liền phát sáng lên. Lập tức dưới chân Lâm Tiêu liền xuất hiện các sợi dây leo. Những sợi dây leo này vô cùng rắn chắc, mặc kệ Lâm Tiêu vùng vẫy như thế nào vẫn không thoát khỏi các sợi dây leo. Sau đó trước mặt Lâm Tiêu bỗng xuất hiện một thanh gai nhọn, sau đó lao đến xuyên qua thân thể Lâm Tiêu, điều này khiến hắn trợn mắt. Hống! Trên bầu trời liền xuất hiện một khuôn mặt quỷ, sau đó nó liền đưa hai cánh tay khổng lồ xuống bắt lấy Lâm Tiêu. Hống! Lâm Tiêu rống lên một tiếng dài, xung quanh thân thể hắn liền bộc phát ra một ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa liền thiêu đốt bàn tay khổng lồ, Lâm Tiêu tiếp tục thả ngọn lửa từ cơ thể. Răng rắc! Không gian xung quanh bỗng nhiên nứt ra, sau đó liền vỡ nát. Toàn bộ dây leo, gai nhọn hay ác ma liền biến mất. Lúc này đứng trước mặt Lâm Tiêu là thập vĩ ma hồ và phía trên nó là con mắt đang phát sáng. Lúc này Lâm Tiêu liền hiểu rõ vừa rồi là huyễn tưởng. Hắn liền phun ra một tia sáng màu đỏ về phía con mắt. Con mắt liền bị phá hủy, thập vĩ ma hồ nhìn thấy chiêu thức của mình bị phá hủy thì không hề có phản ứng nhiều. Lâm Tiêu thấy vậy thì định xông tới nhưng thân thể hắn liền bị định trụ, hắn nhìn xung quanh thì phát hiện thân thể hắn đang bị nhốt trong một chiếc lồng lôi điện. Ó! Trên trời liền vang lên tiếng của bất tử ma điểu, Lâm Tiêu nhìn lên thì liền nhìn thấy bất tử ma điểu đang toàn thân được bao phủ trong lôi điện, nó liền hướng Lâm Tiêu lao xuống. Lâm Tiêu vung móng vuốt phá hủy lồng lôi điện, sau đó toàn thân hắn liền được bao phủ trong một ngọn lửa và lao lên. Ầm! Cả hai va chạm thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Cả hai liền lui lại, Lâm Tiêu không hề gì là thụ thương nhưng bất tử ma điểu đã bị mất một mảnh lông, mặc dù nó có sức hồi phục phi thường mạnh nhưng chiêu thức của Lâm Tiêu khiến nó mà khôi phục lại được. Bỗng nhiên thập vĩ ma hồ và bất tử ma điểu liền nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu, bất tử ma điểu đáp xuống bên cạnh thập vĩ ma hồ. Cả hai liền há miệng ra. Trong không khí liền xuất hiện các hạt năng lượng, sau đó tụ tập lại và hình thành một hắc cầu khổng lồ, hắc cầu này còn có lôi điện vần quanh. Lâm Tiêu nhìn thấy thì liền biết cả hai sắp sử xuất chiêu cuối. Hắn dang rộng chân ra, hai cánh liền xuề ra hết cỡ, dưới chân hắn liền xuất hiện các sợi dây xích, sau đó liền đâm xuống đất. Từ những sợi dây xích liền truyền lên các dòng năng lượng tràn vào thân thể Lâm Tiêu, sau đó liền tụ tập lại trong miệng của hắn. Xíu. Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu liền phóng hắc lôi cầu về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng liền phóng ra một tia sáng khổng lồ về phía hắc lôi cầu. Ầm. Hai bên va chạm liền giằng co với nhau, Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu liền liều mạng tăng thêm lực lượng vào hắc lôi cầu. Hắc lôi cầu càng ngày càng to hơn và ép về phía Lâm Tiêu. Tại phía xa Địa Ma Hùng, Đại Lực Chi Viêm, Dung Nham Cự Ngạc quan sát trận chiến. Đại Lực Chi Viêm hướng về hai con còn lại nói. Hai người các ngươi nghĩ sao về trận chiến? Kết quả đã quá rõ ràng. Trấn Ngục Thú rõ ràng quá mạnh, hắn dù sao cũng ma thú từ thời Hỗn Độn Đại Kiến lần thứ hai. Ngươi cũng biết ma thú chúng ta ngủ say càng lâu thì thực lực càng mạnh a. Địa Ma Hùng nói. Dung Nham Cự Ngạc và Đại Lực Chi Viêm gật đầu. Lúc này hắc lôi cầu khi tiến đến gần Lâm Tiêu thì bỗng nhiên dừng lại. Răng rắc. Hắc lôi cầu liền nứt ra sau đó vỡ nát. Tia sáng khổng lồ liền xuyên qua hắc lôi cầu và lao về phía Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu. Ầm. Một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh chấn động toàn bộ không gian này. Lâm Tiêu chậm rãi tiến về phía trước, lúc này trước mặt hắn là một đống đổ nát. Bên trong đống đất đá là Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu. Cả hai mặc dù không chết nhưng cũng bị thương nặng, lúc này cả hai đã không còn lực lượng để phản kháng. Cả hai ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu liền mang theo hoảng sợ. Lâm Tiêu nâng tay lên, lập tức Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu liền bị một luồng khói trắng vây quanh. Sau khi khói trắng biến mất thì hai thân xác khổng lồ cũng biến mất mà thay vào đó là hai thiếu nữ. Một thiếu nữ mặc đồ trắng, trên đầu có một đôi tai nhọn màu đen, phía sau lưng còn có 10 chiếc đuôi, một thiếu nữ khác thì mặc đồ đen, sau lưng nàng là một đôi cánh chim. Nếu không phải Lâm Tiêu biết rõ thân phận của cả hai thì còn cho rằng cả hai là thú nhân tộc. Lâm Tiêu vung tay, một ngọn gió liền xuất hiện sau đó cuốn lấy cả hai bay lên lưng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền quay đầu bay đi. Dung Nham Cự Ngạc, Đại Lực Chi Viêm, Địa Ma Hùng nhìn thấy cảnh này thì cũng quay trở về, từ trước đến nay ma thú vốn không có tình cảm nên việc xem đồng loại bị đánh đập hay ăn thịt lẫn nhau thì bọn chúng cũng sẽ không phản ứng trừ phi liên quan đến lợi ích của bọn chúng. Lâm Tiêu mang theo Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu rời khỏi không gian sau đó bay ra khỏi Vạn Thú Tổ và đến một nơi hẻo lánh. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu liền cho Rinh nhảy xuống trước. Hắn liền biến lại thành người, Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu cũng bị Lâm Tiêu ôm trong tay. Chủ nhân! Vậy đây chính là hai vị phu nhân mới sao? Rinh chỉ Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu hỏi Lâm Tiêu. Ta từ khi nào nói sẽ là bọn họ a? Lâm Tiêu cười nói. Không phải bọn họ. Vậy ngài bắt bọn họ để làm gì? Rinh khó hiểu hỏi. Lát nữa em sẽ biết a. Lâm Tiêu cười thần bí nói. Sau đó hắn liền đưa tay ra phía trước, dưới đất xuất hiện một ma pháp trận màu nâu. Ầm. Lập tức một căn nhà bằng đá liền mọc lên, Lâm Tiêu ôm lấy Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu đi vào bên trong. Trinh thấy vậy thì đoán được phần nào chủ nhân muốn làm gì. Nàng cũng không vào theo mà chạy xung quanh căn nhà chơi đùa. Lâm Tiêu đặt cả hai xuống giường đá sau đó đưa tay lên cao. Trên không trung liền xuất hiện một ma pháp trận sau đó một lớp kết giới liền xuất hiện bao quanh căn nhà đá khoảng cách 1 km. Sau đó Lâm Tiêu liền đặt tay lên cơ thể của Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu. Lập tức thân thể cả hai liền xuất hiện ánh sáng xanh, thương thể của cả hai không bao lâu sau liền khỏi hẳn. Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu chậm rãi ngồi dậy quan sát thân thể một lúc sau đó nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu. Thập Vĩ Ma Hồ liền lên tiếng nói. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù sao chúng ta đánh không lại ngươi. Trong giới ma thú thì người nào mạnh người đó bá chủ. Nếu muốn giao phối thì cứ tự nhiên. Bên cạnh Bất Tử Ma Điểu không nói gì nhưng ý tứ cũng giống như vậy. Lâm Tiêu không nói gì mà chỉ cười cười, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu. Lập tức hắn liền lấy tốc độ vô cùng nhanh sau đó đặt hai tay lên bụng của cả hai. Thân thể của cả hai liền phát sáng lên sau đó hai ma pháp trận nhỏ liền xuất hiện trên bụng của cả hai. Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu liền nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi ngã xuống giường. Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó cởi quần áo ra, hắn tiến đến phía Thập Vĩ Ma Hồ, sau đó cởi quần áo của nàng xuống. Thân thể của Thập Vĩ Ma Hồ có chút đặc biệt, trên cơ thể nàng có các đường vân màu đỏ như có năng lượng chạy qua, giữa ngực của nàng có hình của một con mắt. Lâm Tiêu tách hai chân của Thập Vĩ Ma Hồ ra để âm đạo của nàng lộ ra trước mặt hắn, Lâm Tiêu liền nâng eo của Thập Vĩ Ma Hồ lên, sau đó đút côn thịt vào. Lúc này Thập Vĩ Ma Hồ vẫn như cũ nhắm mắt và không hề có phản ứng. Lâm Tiêu cũng không để ý mà liên tục động eo, tiếng xác thịt va chạm vang lên khắp căn nhà đá. Lâm Tiêu đưa tay nắm lấy cả bộ ngực của Thập Vĩ Ma Hồ mà xoa nắng, ma pháp trận trên bụng Thập Vĩ Ma Hồ chớp sáng liên tục. Đúng là âm đạo của ma thú a. Hương vị vô cùng đặc biệt. Lâm Tiêu vừa làm vừa đánh giá. Âm đạo của Thập Vĩ Ma Hồ đút vô rất dễ dàng nhưng mà lại vô cùng co bóp, khiến Lâm Tiêu cực khoái. A a a, một lúc lâu sau Lâm Tiêu liền kêu lên một tiếng. Hắn liền bắn ra một dòng tinh dịch đặc biệt nhiều vào trong âm đạo của Thập Vĩ Ma Hồ. Lập tức ma pháp trận trên bụng nàng liền bừng sáng lên, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng. Sau đó một quang cầu liền xuất hiện từ trong ma pháp trận, quang cầu này có luồng hơi nước vây quanh. Lâm Tiêu liền rút côn thịt ra, mặt hắn phóng tinh rất nhiều nhưng kỳ lạ là trong âm đạo của Thập Vĩ Ma Hồ không hề chảy ra một chút tinh dịch nào. Lần này Lâm Tiêu liền tiến đến phía Bất Tử Ma Điểu, hắn liền cởi hết quần áo của Bất Tử Ma Điểu ra, sau đó liền cắm côn thịt đi vào. Âm đạo của Bất Tử Ma Điểu khiến cho côn thịt của Lâm Tiêu có một chút tê dại, điều này khiến Lâm Tiêu càng thêm điên cuồng đẩy hông. Hắn không hề quan tâm đến âm đạo của Bất Tử Ma Điểu có thể bị thương hay không mà điên cuồng va đập. Bất kể hắn mạnh tay đến đâu thì Bất Tử Ma Điểu vẫn một bộ không hề hay biết. Một lúc lâu sau Lâm Tiêu liền bắn ra một đợt tinh hoa vào bên trong Bất Tử Ma Điểu. Ma pháp trận trên bụng Bất Tử Ma Điểu liền phát sáng lên, sau đó một quang cầu khác liền xuất hiện, quang cầu này có lôi điện vờn quanh. Lâm Tiêu rút ra côn thịt, mặc quần áo và sau đó vung tay. Hai quang cầu liền lơ lửng trong tay của hắn. Lâm Tiêu liền mặc kệ Thập Vĩ Ma Hồ và Bất Tử Ma Điểu, sau đó liền đi ra ngoài. Khi hắn ra ngoài thì thấy Rin đang lăn lộn trên đất. Hắn mỉm cười ôm lấy Rin, sau đó liền hóa thành trấn ngục thú, hai quả quang cầu liền nằm trong miệng Lâm Tiêu, Rin thì nằm trên lưng của hắn. Lâm Tiêu liền hướng về bầy trời bay đi. Lâm Tiêu mang theo Rin du bay trên bầu trời, hắn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Sau một lúc Lâm Tiêu cũng tìm được mục tiêu của mình. Hắn bắt đầu hạ thấp độ cao xuống, lúc này trước mặt Lâm Tiêu là một cái hồ cực lớn. Hắn chậm rãi tiến về bờ hồ. Ánh mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên sáng lên, trên bờ hồ liền xuất hiện một ma pháp trận màu đỏ. Ầm. Một cột lửa liền xuất hiện, sau đó nước trong hồ liền toàn bộ đều bị bốc hơi. Lâm Tiêu nhìn xuống dưới thì liền nhìn thấy lúc này tại đáy của hồ nước là một hòn đá lớn. Lâm Tiêu liền bay xuống phía dưới, hắn tiến đến quan sát hòn đá thì liền thấy trên mặt hòn đá là một ma pháp trận. Xung quanh Lâm Tiêu liền xuất hiện 10 ma pháp trận mày tím, mỗi ma pháp trận đều có một đồ án khác nhau. Sau đó lần lượt các ma pháp trận đó liền bay lên ma pháp trận trên hòn đá với một thứ tự nhất định. Lâm Tiêu liền vỗ cánh bay trở lại trên bờ hồ. Lúc này ma pháp trận trên hòn đá liền sáng lên. Răng rắc. Hòn đá liền bắt đầu nứt ra, sau đó vỡ nát. Ầm. Ầm. Ầm. Mặt đất liền xảy ra chấn động kịch liệt, mặt đất dưới đáy hồ liền đổ sụp xuống, từ phía dưới hố sâu liền xuất hiện một cột sáng màu tím. Sau đó một vật thể khổng lồ liền từ phía dưới trồi lên, vật thể lớn đến nỗi bờ hồ xung quanh đều bị mở rộng ra một mảng lớn. Lâm Tiêu liền nhảy lui lại một khoảng cách. Một lúc sau khói bụi biến mất để lộ ra hình dạng thật của vật thể. Vật thể thực chất là một khối gồm những bức tượng của những con ma thú. Những bức tượng gồm một con ngô công khổng lồ lượn quanh, đứng trên đầu của ngô công là một con hầu với một bộ giáp, trên người trên tay thì cầm một cây côn, chính giữa ngô công là một con đại điểu khổng lồ, bên phải đại điểu là một con hồ ly với ba chiếc đuôi. Chủ nhân! Đó là gì a? Rin nằm trên lưng Lâm Tiêu hỏi. Tứ đại ma thú thủy tổ. Lâm Tiêu nói. Trinh nghe vậy mặc dù không hiểu nhưng từ ngữ khí của Lâm Tiêu có thể đoán ra là vô cùng lợi hại. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp. Hư vô ngô công, hỗn độn ma hầu, đế lôi điểu, huyễn thần hồ. Đây là bốn con ma thú mạnh nhất và cũng xuất hiện sớm nhất. Chúng là tổ tiên của ma thú. Trước đây chúng vốn là chu du trong vũ trụ này, sau đó đi đến và thống trị hành tinh này, nhưng cuối cùng lại bị toàn bộ sinh vật sống trên hành tinh này phong ấn lại, bởi vì linh hồn của bọn chúng là bất tử bất diệt nên chỉ có thể phong ấn lại mà thôi, không thể tiêu diệt được. Ngay cả chủ nhân ngài cũng không thể. Trinh kinh ngạc nói. Ai biết a? Lâm Tiêu cười nói. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì chỉ có thể nói đánh ngang tay hoặc phong ấn những con ma thú này mà không thể tiêu diệt được. Nhưng nếu hắn sử dụng thẻ thôi miên thì lại là chuyện khác. Lúc này Lâm Tiêu liền há miệng và thả hai quả quang cầu ra, sau đó Lâm Tiêu liền biến trở lại hình người và thả Rinh xuống đất. Lâm Tiêu liền bắt đầu kết ấn, trên đầu ngón tay hắn liền xuất hiện một ma pháp trận nhỏ màu tím. Lập tức trên bức tượng của đế lôi điểu và huyễn thần hồ liền xuất hiện hai ma pháp trận màu tím. Hai quang cầu liền bay đi sau đó liền phân biệt dung nhập vào bức tượng của huyễn thần hồ và đế lôi điểu thông qua ma pháp trận. Răng rắc. Cả hai bức tượng cùng lúc nứt ra. Ầm. Lập tức cả hai liền nổ tung, một luồng năng lượng kinh khủng liền trào ra, nguồn năng lượng này khiến cho tất cả các sinh vật trên hư tinh đều run rẩy. Không hổ danh là ma thú thủy tổ. Khí thế thật kinh khủng. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Ó. Hống. Hai tiếng kêu vang lên chấn động cả không gian, ngay cả Lâm Tiêu cũng bị thổi cho lùi lại một khoảng cách. Sau khi ổn định lại thân thể thì Lâm Tiêu liền nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này trước mặt hắn là đế lôi điểu đang bay lượn trên bầu trời và huyễn thần hồ đang đứng nhìn xung quanh. Đế lôi điểu có bộ lông màu xanh và những đường sọc màu sàng, xung quanh thân thể nó có lôi điện màu trắng lượn quanh. Huyễn thần hồ thì có bộ lông trắng như tuyết, nó không có mắt mà chỉ có những đường vân màu đỏ chạy dọc khắp cơ thể. Hống. Lâm Tiêu kêu lên một tiếng sau đó liền biến thành trấn ngục thú. Năng lượng từ Lâm Tiêu tỏa ra khiến đế lôi điểu và huyễn thần hồ chú ý, huyễn thần hồ liền quay sang nhìn về phía Lâm Tiêu. Đế lôi điểu cũng đáp xuống và quan sát Lâm Tiêu. Ngươi là ai? Vì sao ngươi mang hình hài của ma thú lại có năng lượng của địa ngục tộc? Đế lôi điểu lên tiếng nói. Ta là do tử khí ấp ủ nhiều năm mà hóa thành. Lâm Tiêu nói. Huyễn thần hồ nghe vậy thì liền nâng một bước lên, lập tức nó liền xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Nhanh quá! Lâm Tiêu kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy kinh ngạc. Sức mạnh của ma thú thủy tổ có lẽ còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Huyễn thần hồ liền đi vòng quanh quan sát, sau một lúc nó liền nói. Có vẻ như ngươi cũng có một chút sức mạnh a. Nếu đặt ở thời của chúng ta thì ngươi cũng được xem là một lãnh chúa a. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cười cười không nói gì. Lúc này đế lôi điểu bay lại gần hỏi. Là ngươi hồi sinh bọn ta. Đúng vậy. Lâm Tiêu trả lời. Ồ. Thật không ngờ lại có thể phá luân hồi phong ấn. Coi bộ ngươi cũng không tầm thường. Huyễn thần hồ nói. Lần này ta hồi sinh các ngươi là có chuyện quan trọng liên quan đến tồn vong của toàn bộ ma thú tộc. Lâm Tiêu nói. Đế lôi điểu và huyễn thần hồ nghe vậy thì liền nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu. Bây giờ các ngươi hãy xem thứ này. Lâm Tiêu nói. Sau đó tấm thẻ thôi miên liền xuất hiện trước mặt của hắn, huyễn thần hồ và đế lôi điểu nhìn vào liền lập tức đờ ra, Lâm Tiêu thấy màn này thì liền thở ra một hơi, quả thật khí thế của huyễn thần hồ và đế lôi điểu thả ra quá lớn, vừa rồi ép cho hắn hít thở không thông. Cũng may đế lôi điểu và huyễn thần hồ xem hắn là nhỏ yếu nên mới không đề phòng. Bây giờ các ngươi hãy biến thành hình người đi. Lâm Tiêu biến trở lại hình người sau đó ra lệnh. Lập tức dưới chân đế lôi điểu và huyễn thần hồ liền xuất hiện một đám khói, sau khi đám khói biến mất thì hai cô gái liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lúc này trước mặt Lâm Tiêu là hai nữ nhân. Trong đó một người mặc trên người một chiếc váy dài màu trắng, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, đôi mặt hồ ly cùng với trên mặt có ba vết râu, Trên đầu nàng có một đôi tai hồ, sau lưng là ba chiếc đuôi, khi nhìn lâu thì khiến người ta có một loại ảo giác bị thôi miên. Một người khác thì mặc một chiếc váy mành xanh, sau lưng nàng là một đôi cánh, nàng có mái tóc ngang vai, khuôn mặt non nớt, nhìn giống như là một thiếu nữ vậy, điều nổi bật ở nàng là bộ ngực cực khủng. Nhan sắc của cả hai lúc này thậm chí đã đạt đến cấp bậc của Lâm Chỉ Nhược các nàng. Từ hôm nay trở đi các ngươi là nữ nhân của ta. Các ngươi chỉ nghe lời và trung thành với một mình ta mà thôi, các ngươi không bao giờ tồn tại bất cứ ý nghĩ nào sẽ gây tổn hại đến bản thân hoặc thanh danh của ta. Lâm Tiêu ra lệnh. Lập tức trong ánh mắt của cả hai liền xuất hiện ánh sáng, sau đó cả hai liền mỉm cười ôn nhu nhìn Lâm Tiêu. Các ngươi đi theo ta. Lâm Tiêu nói sau đó liền xoay người ôm Rin bay đi. Hai nữ nhân cũng liền bay theo Lâm Tiêu, lần này Lâm Tiêu bay với tốc độ cực nhanh, nhưng mà hai nữ nhân kia lại đuổi theo vô cùng nhẹ nhàng, bay một lúc thì Lâm Tiêu liền thấy một vùng đất, nơi này có một đám sương mù màu xám vây quanh. Điều đặc biệt là xung quanh khu vực này không hề có ma thú lai vãng. Lâm Tiêu ba người liền đáp xuống ngay trước đám sương mù, Lâm Tiêu liền vung tay lên. Một ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện, sau đó một tia sáng liền chiếu thẳng vào trong. Lâm Tiêu liền bắt đầu tiến vào, hai nữ nhân kia cũng vào theo. Lâm Tiêu từ đầu đến cuối đều bám theo tia sáng mà đi, đám sương mù này có danh tự, chúng gọi là thực sương. Cũng tức là sương mù ăn thịt, bọn chúng không tấn công ngay mà là đợi con mồi đi lạc vào trong đám sương mù này, sau đó sẽ từ từ ăn mòn từ ngoài vào trong. Đó cũng là lý do xung quanh đây không hề có ma thú xuất hiện. Đi một lúc lâu thì Lâm Tiêu đám người liền ra khỏi đám sương mù, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu là một bãi cỏ xanh ngát, giữa bãi cỏ là một cái cây xanh. Lâm Tiêu nhìn lên bầu trời thì liền nhìn thấy là một bầu trời đêm đầy sao. Điều này vô cùng kỳ lạ, khu vực này vốn được sương mù bao phủ nhưng lại xuất hiện một bầu trời. Lâm Tiêu biết được nơi này cũng là do nơi này có liên quan đến nữ nhân. Nơi này chính là mộ phần của một nữ nhân, nàng gọi Lệ Tử Khiết, là sinh vật được xác định là mạnh nhất trên hư tinh. Nàng cũng là cường giả chu du trong vũ trụ, khi nàng đến hành tinh này thì nó đang bị ma thú thủy tổ đàn áp, bởi vì cũng là nhân loại và vô cùng thiện lương nên nàng liền dẫn dắt nhân loại chống lại ma thú. Nàng cũng chính là người đã phong ấn cả bốn ma thú lại, nhưng sau đó nàng cũng kiệt sức mà chết, sau đó thân xác của nàng liền hóa thành cái cây xanh ở đây. Còn linh hồn của nàng thì dung nhập vào mặt đất khiến khu vực này xuất hiện thực sương. Và tại nơi này có một mạch năng lượng vô cùng vô tận đang chảy trong lòng đất. Chỉ cần có thể ở đây tu luyện thì có thể hấp thu nguồn năng lượng vô cùng vô tận đó, nhưng bởi vì nơi này nằm trong lãnh địa của ma thú nên không có bất cứ ai biết đến. Lâm Tiêu bắt đầu đi đến cây xanh quan sát, trên cây xanh có cái cây có hình tròn và màu sắc trong suốt. Lâm Tiêu liền thả Rin xuống cho nàng dạo chơi, sau đó hắn liền vẫy tay hai nữ nhân kia tiến lại. Hai nữ nhân này là có tên, Viễn Thần Hồ được gọi là Mát Lu, Đế Lôi Điểu được gọi là Nát A. Bởi vì các nàng là sinh vật trong vũ trụ này nên tên gọi khác biệt với người trên hư tinh. Lâm Tiêu bắt đầu kéo Mát Lu qua, sau đó đè nàng xuống đất, Lâm Tiêu liền xuất ra quả trứng màu đen sau đó đặt bên cạnh. Hắn liền bắt đầu cởi chiếc váy của Mát Lu ra. Váy của Mát Lu không quá khó cởi, sau khi cởi chiếc váy ra thì một thân hình hoàng mỹ trắng như tuyết liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu, hắn cúi xuống ngửi thì một mùi hương nhẹ liền truyền vào trong mũi của hắn. Mùi hương này giống như một liều thuốc kích dục vậy, nó khiến ngọn lửa dục vọng của Lâm Tiêu tăng lên hơn nữa còn tăng vô cùng mạnh. Hắn liền cúi xuống ngậm vào một bên ngực của Mát Lu, tay còn lại của hắn thì nắm lấy bộ ngực còn lại của nàng mà xoa nắng. Mát Lu rên lên. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền nâng eo của Mát Lu lên, sau đó liền đặt côn thịt ngay trên mép âm đạo của nàng, hắn lấy đà sau đó liền đẩy mạnh vào trong, toàn bộ côn thịt của hắn liền chui thẳng vào bên trong âm đạo của Mát Lu. Thay vì la lên vì đau đớn thì Mát Lu lại kêu lên một tiếng đầy thoải mái. Phía dưới của nàng cũng chảy ra một dòng máu. Bởi vì thể chất khác biệt nên cho dù là bị phá trinh nhưng Mát Lu không cảm thấy đau đớn giống nhân loại mà cảm thấy cực khoái. Lâm Tiêu liền vung tay, những giọt máu trinh liền bay lên sau đó rơi lên quả trứng liền phát sáng sau đó liền to lên gấp đôi. Sau khi xong việc thì Lâm Tiêu quay lại tiếp tục động hông. Mắt Lu liên tục rên rỉ. Không giống nhân loại, nàng không nói các lời nói dâm đảng, bởi vì trong tiềm thức của nàng thì ma thú chỉ có giao phối mà thôi, ma thú không hề có thưởng thức việc giao hợp. Dâm thủy của Mắt Lu tiết ra thấm vào côn thịt của Lâm Tiêu thì khiến hắn dục hỏa không giảm mà tăng, Lâm Tiêu làm càng lúc càng hăng say. Hắn lúc này đã quên đi mọi thứ mà chỉ tập trung vào việc quan hệ với Mắt Lu mà thôi. Khoảng 2 giờ sau thì Lâm Tiêu liền kêu lên một tiếng, sau đó bắn ra một đợt tinh dịch đặc biệt nhiều vào trong âm đạo của Mắt Lu. Bụng của Mắt Lu liền căng lên do lượng tinh dịch quá nhiều. Lâm Tiêu liền rút côn thịt ra để tinh dịch và dâm thủy cùng chảy ra. Lần này đặc biệt là Lâm Tiêu đang thở gấp, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt khi quan hệ với một nữ nhân mặc dù chỉ hơi mệt. Điều này cho thấy giao hợp với một mình Mắt Lu bằng với giao hợp cùng hơn 1000 nữ nhân. Đây không phải là điều mà những kẻ bình thường có thể chịu nổi, đó cũng là lý do mà Mắt Lu còn trinh đến nay. Chỉ sau một lúc ngắn Lâm Tiêu đã không còn mệt mỏi nữa. Lúc này hắn liền đi về phía Nát Ác, sau đó đè nàng xuống, hắn cởi hết quần áo của nàng, một bộ ngực khổng lồ liền đập vào mắt hắn, Lâm Tiêu liền đưa tay nắm mạnh lấy một bên ngực sau đó thả ra, độ đàn hồi của bộ ngực là vô cùng tốt. Không hề mềm ủng. Lâm Tiêu liền ngồi lên bụng Nát Ác, sau đó đặt côn thịt vào giữa bộ ngực của nàng, Lâm Tiêu nắm lấy bộ ngực của Nát Ác kẹp chặt lại côn thịt của mình, sau đó hắn liền bắt đầu động, bộ ngực của Nát Ác lớn đến nỗi hoàn toàn bao trọn lấy côn thịt của Lâm Tiêu. Sau một lúc Nát Ác liền cúi xuống ngậm lấy đầu côn thịt của Lâm Tiêu, hai tay của nàng liền thay Lâm Tiêu nắm lấy bộ ngực của mình sau đó chà sát lên xuống. Lâm Tiêu liền một bên hưởng thụ. Sau một lúc lâu thì hắn liền bắn ra một đợt tinh dịch vào trong miệng của Nát Ác. Nát Ác liền nuốt xuống toàn bộ. Sau đó Lâm Tiêu liền đứng lên đi xuống phía dưới và nâng hông của Nát Ác lên. Phía dưới của nàng lúc này đã chảy ra một mảng dâm thủy lớn. Điều này khiến cho Lâm Tiêu rất dễ dàng, hắn đặt côn thịt lên nếp âm đạo sau đó đẩy thẳng vào, bởi vì hắn biết ma thú sẽ không đau đớn nên hắn không cần nhẹ nhàng. A, quả nhiên Nát Ác chỉ rên lên một tiếng. Phía dưới của nàng cũng chảy ra một dòng máu. Lâm Tiêu liền cho dòng máu này rơi lên quả trứng, lần này quả trứng càng biến to hơn. Lâm Tiêu liền bắt đầu động thân. Tiếng xác thịt va chạm liền vang lên, cảm giác từ âm đạo của Nát Ác mang đến hoàn toàn khác biệt với Mắt Lu. Âm đạo của Nát Ác có một lực hút nhẹ cộng với dâm thủy của nàng mang theo năng lượng lôi điện. Khi dâm thủy tiếp xúc với côn thịt thì khiến côn thịt của Lâm Tiêu có cảm giác tê dại và gần như không mệt mỏi. Lâm Tiêu liền lật người Nát Ác lại sau đó từ phía sau đẩy tới. A, a, a, a. Nát Ác liền rên rỉ theo mỗi lần Lâm Tiêu đẩy vào. Phía trong cùng âm đạo của Nát Ác có một khối thịt nhỏ hơi cứng, nó khiến khi Lâm Tiêu chạm vào thì liền có cảm giác ngứa và muốn chạm vào mạnh hơn. Không hổ danh là ma thú thủy tổ. Chất lượng âm đạo hoàn toàn vượt xa các nữ nhân ta từng ngủ qua a. Lâm Tiêu vừa làm vừa nói. Lần này Lâm Tiêu làm thời gian lâu hơn, trải qua 36 tư thế và gần 3 giờ hắn mới bắn ra một đợt tinh dịch vào trong âm đạo của Nát Ác. Lần này Lâm Tiêu chẳng những không mệt mà còn vô cùng thoải mái tinh thần, hắn mặc vào quần áo sau đó lấy quả trứng và gọi Trinh lại. Trinh đang chờ từ xa nghe Lâm Tiêu gọi thì liền chạy lại. Nàng vừa rồi biết Lâm Tiêu định làm gì nên chạy ra xa để chơi đùa. Khi Trinh chạy đến thì thấy Mắt Lu và Nát Ác đang khỏa thân nằm trên đất, phía dưới của hai nàng đang có đại lượng tinh dịch chảy ra. Lâm Tiêu liền biến Trinh trở lại bình thường. Em hãy giơ một ngón tay ra. Lâm Tiêu nói. Trinh liền đưa ngón cái của mình lên trước Lâm Tiêu cũng đưa ngón tay cái ra sau đó đặt lên ngón cái của Trinh. Sau đó hắn liền kéo ra một giọt máu. Lâm Tiêu để cho giọt máu của Trinh lơ lửng trong lòng bàn tay của mình, sau đó đầu ngón tay của hắn liền xấu hiện một giọt máu của hắn, sau đó giọt máu của hắn và của Trinh liền dung nhập vào nhau sau đó liền rơi lên quả trứng. Sau khi giọt máu của Lâm Tiêu và Trinh rơi lên quả trứng thì quả trứng liền phát ra một tia hắc khí. Răng rắc. Quả trứng liền bắt đầu nứt ra, nhìn thấy một màn này thì Trinh liền hai mắt sáng lên. Nàng rất thích việc nhìn thấy một sinh mạng mới ra đời. Rắc. Một mảnh quả trứng liền vỡ ra, sau đó một cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết liền đưa ra, sau đó là một chiếc đầu lõm chõm tóc chui ra. Rắc. Quả trứng liền bị vỡ đôi ra khiến cho đứa bé gái liền rơi ra ngoài. Sau đó đứa bé lăn lộn một lúc sau đó ngồi dậy nhìn xung quanh. Khi đứa bé nhìn đến Lâm Tiêu thì liền vui vẻ kêu lên. Ia ia. Lâm Tiêu liền đi đến sau đó liền ôm lấy đứa bé ôm vào lòng, đứa bé liền mỉm cười bám lấy ngực của Lâm Tiêu liên tục kêu lên. Mới ra đời đã đầy sức sống như thế này rồi. Huyết mạch ma thú đúng là cường đại a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền hôn lên mặt của đứa bé liền cười khanh khách. Lâm Tiêu liền vung tay, xung quanh thân thể đứa bé liền được bao phủ trong một lớp vải đen. Lâm Tiêu đặt một ngón tay lên trán đứa bé, sau đó một luồng tin tức liền truyền vào trong đầu của đứa bé. Chủ nhân, ngài định đặt tên cho đứa bé là gì? Rinh nhảy lên vai Lâm Tiêu hỏi. Gọi là Lâm Linh Băng A. Lâm Tiêu cười nói. Vậy chủ nhân ngài có biết huyết mạch của đứa bé này là gì không? Chủ nhân ngài là trấn ngục thú, còn hai người kia là huyễn thần hồ và đế lôi điểu, theo lý thuyết thì huyết mạch của đứa bé sẽ vô cùng cường đại a. Trinh nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền suy nghĩ, trong đống tri thức mà hắn sở hữu thì không hề có thứ gì liên quan đến huyết mạch của Lâm Linh Băng cả. Lâm Tiêu liền đi đến trước mắt Lu và Nát Ác sau đó lên tiếng nói. Hai người các ngươi liền khỏe lại như bình thường. Khi Lâm Tiêu vừa dứt lời thì từ âm đạo của Mắt Lu và Nát Ác liền trào ra dòng suối tinh dịch, vừa rồi Lâm Tiêu ra nhiều đến nỗi khiến cho bụng của cả hai trương lên, bây giờ tinh dịch trào ra hết thì bụng của hai người liền xẹp xuống bình thường lại. Cả hai thần sắc uể oải liền biến mất, sau đó cả hai đều đồng loạt đứng dậy, trên thân thể cả hai liền tự động xuất hiện một lớp trang phục bao phủ toàn thân của cả hai. Hai người các ngươi biết huyết mạch của Linh Băng là gì không? Lâm Tiêu hỏi. Mắt Lu nghe vậy thì đi lên đưa tay định nhận lấy đứa bé, Lâm Tiêu liền đưa cho nàng, Mắt Lu sau khi nhận lấy Lâm Linh Băng thì liền đặt tay lên trán của Lâm Linh Băng. Sau một lúc nàng liền đưa tay xuống sau đó quay sang nhìn lấy Nát A. Nát A cũng đi lên cảm nhận thử, sau một lúc nàng liền hướng về phía Mắt Lu gật gật đầu. Mắt Lu thấy vậy thì liền hướng về Lâm Tiêu nói. Lão công, Linh Băng mang trong mình huyết mạch vô cùng cao cấp. Có thể nói nó chỉ xuất hiện ở thế giới cao cấp. Nó được gọi là Tam Ngân Xà. Đừng nhìn nó có danh tự bình thường mà khinh thường nó. Đây là loại xà đã từ bỏ con đường thành rồng mà đi theo đường lối tiến hóa của loài xà và nó đã đạt đến cảnh giới chung cực. Cho nên huyết mạch của nó đã biến thành một trong những loại huyết mạch cao cấp nhất gọi là hoàng tộc huyết mạch. Thì ra là vậy a. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Huyết mạch cực mạnh cộng với công pháp được cung cấp từ thể thôi miên khiến Lâm Tiêu vô cùng hài lòng về đứa con gái này. Bây giờ chỉ còn lại một đứa nữa thôi. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau đó hắn liền hướng về phía Nát Ác và Mắt Lu nói. Bây giờ ta giao cho hai người các ngươi một nhiệm vụ đó là chăm sóc đứa bé này, đặc biệt đừng cho đứa bé rời khỏi nơi này khi thời cơ chưa đến. Hãy cho đứa bé ăn bằng sữa của các ngươi, khi nào đứa bé có khả năng nhai thì cho nó ăn quả trên cây kia. Vâng. Mắt Lu và Nát Ác gật đầu nói. Lâm Tiêu gật đầu sau đó đưa tay chọc nhẹ vài lần vào má của Lâm Linh Băng sau đó liền mang theo Rinh rời đi. Hắn vẫn dựa theo cách cũ mà rời khỏi thực sương. Sau khi ra ngoài thì Lâm Tiêu liền vung tay, một ma pháp trận màu cam xuất hiện. Sau đó từ trong ma pháp trận liền xuất chiếc xe ngựa của hắn. Lâm Tiêu liền mang theo Rinh đi lên xe ngựa liền dựa theo ý nghĩ của Lâm Tiêu mà bay đi. Lúc này Lâm Tiêu lần nữa lấy ra thẻ thôi miên sau đó nhìn vào và nói. Ta Lâm Tiêu là kẻ mang trong mình huyết thống của Trấn Ngục Long. Lâm Tiêu đối với hình dạng của Trấn Ngục Thú rất yêu thích nên khi chuyển sang huyết thống của Long tộc hắn vẫn muốn là Trấn Ngục Long. Lúc này bộ quần áo trên người Lâm Tiêu liền biến đổi thành một bộ chiến bào bằng long phiến, ba chiếc sừng trên đầu hắn liền biến thành hai chiếc sừng và một lớp vảy đen. Bởi vì huyết thống của long tộc dù sao cũng cao cấp hơn ma thú tộc nên Lâm Tiêu liền cảm nhận được huyết thống trong cơ thể xảy ra biến hóa theo chiều hướng tăng lên vô cùng rõ ràng. Sau đó Lâm Tiêu cũng quay sang đặt bàn tay lên thân thể của Rinh, thân thể của Rinh liền hóa lại thành người. Thấy mình biến lại thành người thì Rinh liền hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, chả lẽ ta không cần phải giả trang nữa hay sao? Không cần. Long tộc không có bài xích con người. Hay nói đúng hơn là bọn chúng không quan tâm đến, chỉ cần đừng chạm đến vảy ngược của bọn chúng là được rồi. Lâm Tiêu cười nói. Rin nghe vậy liền mỉm cười sau đó ngồi vào lồng ngực của Lâm Tiêu, nàng mặc dù không bài xích hóa trang, nhưng dù sao được mang hình dạng thật vẫn là thích nhất. Lâm Tiêu mỉm cười ôm lấy eo của Rin và ngửi lấy mùi hương trên tóc của nàng. Ngồi một lúc lâu thì Rin liền lên tiếng. Chủ nhân! Em có thể thử làm một chuyện được không? Giọng nói của Rin vô cùng nhỏ, nếu không phải Lâm Tiêu tai thính thì không thể nào nghe được. Chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi. Rin nghe vậy thì liền đỏ mặt tiến lên nói nhỏ vào tai Lâm Tiêu, Lâm Tiêu nghe xong thì cười nói. Em có chắc không? Em chắc. Dù sao em cũng từ xem qua nên cũng muốn thử. Rin mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn kiên cường nói. Được. Vậy em làm đi. Lâm Tiêu nói. Rin nghe vậy thì liền hít sâu một hơi sau đó đứng lên, nàng bắt đầu cởi chiếc áo của mình ra. Lập tức bộ ngực to lớn của Rin liền hiện ra, nàng vẫn giữ nguyên chiếc váy của mình mà không cởi ra, sau đó nàng liền đi đến trước người Lâm Tiêu sau đó quỳ xuống. Rin bắt đầu đưa tay nắm lấy quần của Lâm Tiêu sau đó kéo xuống, lập tức khung thịt của Lâm Tiêu liền hiện ra trước mặt Rin. Rin liền đưa tay nắm lấy khung thịt của Lâm Tiêu sau đó bắt đầu vuốt ve. Dần dần khung thịt của Lâm Tiêu cũng dựng đứng lên. Sau đó Rin liền cúi xuống và bắt đầu ngậm lấy khung thịt của Lâm Tiêu, chiếc lưỡi của nàng liền đảo qua lại trên đầu khung thịt của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một bên dựa lưng một bên tận hưởng sự phục vụ của Rin. Trải qua gần một tuần trên xe ngựa thì Lâm Tiêu và Rin cuối cùng cũng đi đến trung tâm giữa hai khu vực trên hư tinh. Nơi này từ trước đến nay không có bất cứ sinh vật nào dám đến gần kể cả ma thú, bởi vì đây là nơi sinh sống của tộc Khô Lâu hay còn được gọi là các sinh vật bất tử. Khô Lâu tộc có sức sống vô cùng ương ngạnh, đi kèm với đó là sức mạnh thể chất và năng lực nguyền rủa vô cùng kinh khủng. Nếu bình thường giao chiến thì Khô Lâu tộc có thể bị đánh bại dễ dàng nhưng khi bước vào lãnh địa của chúng thì chúng sẽ được tăng phúc lên vài trăm lần. Đó cũng là lý do mà không có sinh vật nào ngu ngốc đến nổi tiếng vào lãnh địa của Khô Lâu tộc. Lâm Tiêu nhìn về phía trước thì liền thấy một đồng bằng cỏ đen, trên đồng bằng có thể nhìn thấy những bộ xương khô đang đi lại khắp nơi, Lâm Tiêu liền búng tay, lập tức xung quanh chiếc xe ngựa liền được bao bọc bởi tử khí nồng nặc. Khi xe ngựa tiến vào trong đồng bằng thì những khô lâu kia không hề để ý đến, xe ngựa tiếp tục bay về phía trước, bay được một lúc lâu thì Lâm Tiêu liền cho xe ngựa đáp xuống. Sau khi xe ngựa đáp xuống thì Lâm Tiêu liền dẫn Rin xuống xe, bởi vì nơi này tử khí quá đậm nên Lâm Tiêu phải tạo một lớp lá chắn cho Rin tránh khỏi tử khí. Khi Lâm Tiêu và Rin xuống khỏi xe ngựa thì liền nhìn thấy một cánh cổng bằng đá, Lâm Tiêu liền dẫn theo Rin đi đến trước cánh cổng bằng đá đó. Rin! Em hãy nắm chặt nhé! Lâm Tiêu hướng về Rin cười nói. Vâng! Rin nghiêm túc nói. Sau đó nàng liền nắm chặt lấy tay của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền chỉ một ngón tay về phía trước, một ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Sau đó trên cánh cổng đá cũng xuất hiện các ma pháp trận màu vàng. Ầm. Khi các ma pháp trận biến mất thì cánh cửa liền mở ra, sau đó một lực hút cực lớn liền xuất hiện kéo Lâm Tiêu và Rin vào bên trong. Sau khi cả hai bị kéo vào thì cánh cổng liền đóng lại. Lần kế tiếp mở mắt ra thì Lâm Tiêu và Rin phát hiện bản thân đã xuất hiện với một nơi khác. Trái ngược với vẻ âm u tử khí của nơi vừa rồi, nơi này không khí vô cùng trong lành, khắp nơi là những cây hoa anh đào nở rộ. Rin nhìn một hồi thì liền say mê. Chủ nhân! Nơi này là nơi nào a? Rin liền hỏi Lâm Tiêu. Nơi này là Thiên Không Đảo. Lâm Tiêu nói. Là nơi mà Long tộc sống phải không? Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Rin nghe vậy thì liền hưng phấn, nàng sắp được gặp một giống loài mà nàng chưa bao giờ nghe qua a. Hống. Đúng ngay lúc này trên trời liền vang một tiếng trống lớn đến nỗi Rin phải bịt tai lại. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một thân thể khổng lồ bay qua, thân thể này có tứ chi, cổ dài, có cánh và đuôi, làn da màu đỏ. Nó bay qua với tốc độ rất nhanh, đợi sau khi nó bay mất thì Rin mới buông tay ra, nàng liền hướng về Lâm Tiêu hưng phấn nói. Chủ nhân. Chủ nhân. Vừa rồi là Long tộc có phải không? Đúng vậy. Chính là Long tộc. Lâm Tiêu trả lời. Hoa. Thật là lợi hại a. Ngay cả những ma thú kia cũng không có tiếng trống lớn đến vậy a. Rin nói. Lâm Tiêu cười cười xoa đầu Rin. Sau đó toàn thân Lâm Tiêu liền được bao phủ trong một nguồn năng lượng sau đó dần to ra. Khi lớp năng lượng biến mất thì Lâm Tiêu hiện ra, lúc này hắn đã hóa thành Trấn Ngục Long. Toàn thân Lâm Tiêu màu đen, hắn có bốn đôi cánh trên lưng, tay của hắn tràn đầy cơ bắp và móng vuốt sắc bén, đầu chiếc đuôi của hắn có một ngọn lửa. Hống! Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời rống to. Tiếng trống của hắn thậm chí còn vượt qua con rồng vừa rồi. Nhưng Rin không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng trống, sau đó Lâm Tiêu liền cho Rin leo lên lưng của mình, hắn liền vỗ cánh bay đi. Chủ nhân! Lần này mục tiêu của ngài có phải là Long Vương hay không? Rin ngồi trên lưng Lâm Tiêu hỏi. Không phải. Mục tiêu của ta hoàn toàn vượt xa Long Vương. Lâm Tiêu nói. Vậy là ai? Rin hỏi tiếp. Là Tổ Long. Lâm Tiêu nói. Rin nghe vậy mặc dù không biết Tổ Long có ý nghĩa như thế nào nhưng vẫn cho rằng Tổ Long vô cùng lợi hại, dù sao chỉ có đối tượng cực kỳ ưu tú mới được chủ nhân của nàng lấy gen. Rin. Em hãy nhìn về phía trước xem. Lâm Tiêu quay đầu lại nói. Rin nghe vậy thì liền nghiêng đầu nhìn về phía trước, đập vào mắt nàng là một cái cây cự lớn, trên cây có những chiếc lá rất lớn xếp thành những hình cầu. Xung quanh cái cây đó có những cánh hoa anh đào bay lượn, cảnh tượng nhìn vô cùng đẹp mắt và hoành tráng. Hoa! Đẹp quá! Rin hai mắt sáng lên nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười, cảnh tượng trước mắt quả thật vô cùng tuyệt đẹp, nó hoàn toàn không phù hợp với một bộ tộc dũng mãnh như Long tộc. Lâm Tiêu liền hướng về phía cái cây cổ thụ đó bay đến, khi đến gần thì hắn bắt đầu thấy rất nhiều Long tộc bay lượn khắp nơi. Có rất nhiều loại rồng cũng như màu sắc khác nhau, trong đó thậm chí còn có rồng phương Đông. Nhưng thay vì bay lên trên cao như những Long tộc khác thì Lâm Tiêu lại bay xuống phía dưới gốc cây. Cây cổ thụ này rất lớn nên rễ cây cũng vô cùng to lớn. Lâm Tiêu đáp xuống bên cạnh một chiếc rễ lớn đến nỗi Lâm Tiêu phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn hết. Sau đó hắn liền đi về phía trước, hắn đi đến trước một khu vực của cái rễ cây. Sau đó Lâm Tiêu liền đưa ngón tay lên cắn một cái, hắn liền đưa ngón tay lên chiếc rễ cây và vẽ một đồ án kỳ lạ. Khi hắn kết thúc nét vẽ thì đồ án bằng máu liền dung nhập vào trong rễ cây, sau đó một cánh cửa màu vàng liền xuất hiện, Lâm Tiêu nhìn xung quanh phát hiện không có Long tộc khác lai vãng đến thì liền tiến vào bên trong, khi hắn tiến vào thì cánh cửa màu vàng liền biến mất. Khi Lâm Tiêu và Rin đi vào trong cánh cửa màu vàng thì liền xuất hiện tại một ngôi đền bằng đá. Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước, Rin ngồi trên lưng hắn thì liên tục quan sát xung quanh. Ngôi đền bằng đá này vô cùng âm u, nó khác hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài. Khi Lâm Tiêu tiến vào bên trong của ngôi đền thì liền nhìn thấy một con bạch long đang nằm trên một cái bục đá. Con bạch long này có hình thể vô cùng to lớn. Nó có một đôi cánh chim màu trắng thay vì những đôi long rực như những long tộc khác. Giống như phát hiện có người tiến đến. Bạch Long liền mở mắt ra, nó ngẩng đầu lên nhìn thì liền bắt gặp Lâm Tiêu đang tiến đến. Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi còn có kẻ có thể đến được đây, Bạch Long lên tiếng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhếch mép nói. Thật không ngờ một đời Tổ Long đại nhân lại lưu lạc đến trình độ phải sống trong một nơi u tối này. Ồ! Ngươi nhận ra ta, Bạch Long ngoài ý muốn nói. Đương nhiên! Truyền thuyết của ngài ta vẫn thường nghe bên tai a. Dù sao ngài vẫn là người sáng tạo ra bộ tộc hùng mạnh như Long tộc a. Không. Nói đúng hơn là sáng tạo ra sự sống cho hư tinh mới đúng. Lâm Tiêu nói. Bạch Long chậm rãi ngồi dậy, nó bắt đầu tiến về phía Lâm Tiêu, nó đi một vòng và quan sát Lâm Tiêu, khi nó nhìn thấy Rin trên lưng Lâm Tiêu thì hơi ngoài ý muốn nhưng sau đó cũng không để ý. Loài của ngươi rất lạ a. Mặc dù là rồng nhưng lại mang theo tử khí rất nặng a, Bạch Long đi đến trước mặt Lâm Tiêu ngồi xuống nói. Đó là bởi vì ta được đẻ và ấp trong môi trường đầy tử khí a. Lâm Tiêu nói. Vậy sao, Bạch Long lạnh nhạt nói. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Bạch Long liền lên tiếng nói. Vậy ngươi đến đây ngày hôm nay là có chuyện gì? Chắc không phải chỉ vì ngươi muốn gặp ta thôi chứ? Đương nhiên không. Ta hôm nay muốn gặp ngươi là để làm một chuyện. Chuyện này liên quan đến tồn vong của toàn bộ mọi sinh vật trong vũ. Lâm Tiêu một bộ nghiêm túc nói. Bạch Long nghe vậy thì liền nhíu mày, nàng quan sát nét mặt của Lâm Tiêu thì cảm thấy có vẻ hắn đang nói thật. Chuyện gì ngươi cứ nói, Bạch Long nói. Chuyện đó là, ta muốn ngươi hãy giao phối với ta. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Lập tức không gian liền trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, Bạch Long một bộ mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía Lâm Tiêu. Ta. Gào. Lâm Tiêu định lên tiếng tiếp nhưng một hỏa cầu liền đập thẳng vào người hắn. Ầm. Một vụ nổ lớn liền phát sinh chấn động cả ngôi đền bằng đá. Lúc này Bạch Long đang thở gấp, mặt của nàng hơi đỏ lên. Tên biến thái. Ngươi có biết là mình đang nói gì hay không? Bạch Long hét lớn lên. Nàng mặc dù là tổ long sống biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng nàng vẫn còn là một thiếu nữ cho nên lời Lâm Tiêu nói vừa rồi khiến cho nàng vừa tức giận vừa xấu hổ. Này này! Có gì từ từ nói a? Có cần phải động thủ hay không a? Lâm Tiêu xuất hiện từ đám khói nói. Hừ! Ngươi còn dám nói? Ngươi có biết nếu vừa mới gặp một người mà đòi giao phối là rất mất lịch sự hay không? Bạch Long chỉ về phía Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Ngươi còn biết câu mất lịch sự? Ngươi có vẻ giống với nhân loại a? Lâm Tiêu cười nói. Chuyện đó không cần người quan tâm. Bây giờ ngươi cút đi cho ta, Bạch Long hét lớn. Lâm Tiêu không trả lời mà thả Rin xuống đất sau đó cho nàng chạy ra bên ngoài ngôi đền bằng đá và chờ đợi. Khi Rin đã đi ra ngoài rồi thì Lâm Tiêu liền nhìn về phía Bạch Long nở nụ quỷ dị. Bạch Long thấy nụ cười của Lâm Tiêu thì liền chuẩn bị tấn công. Với tốc độ của nàng thì ngay cả Lâm Tiêu cũng khó mà vượt qua được. Chỉ thấy Bạch Long hướng về phía trước phun ra một tia sáng. Lâm Tiêu liền được bao bọc trong tử khí, hắn lao đến kháng trụ với tia sáng đó. Tử khí của Lâm Tiêu liền thôn phệ tia sáng sau đó lao đến. Bạch Long thấy đòn tấn công thất bại thì nhảy lui lại né tránh Lâm Tiêu lao đến. Khi Bạch Long đang ở trên không thì xung quanh nó liền được bao phủ trong một cơn gió đầy lưỡi dao. Nó liền lao về phía Lâm Tiêu. Lúc này tử khí trên người Lâm Tiêu đã tiêu tán, khi Lâm Tiêu nhìn thấy Bạch Long lao đến thì liền đưa hai tay lên đón đỡ, Lâm Tiêu không đỡ tay không mà liền dùng tử khí bao bọc hai tay của hắn lại. Ầm. Bạch Long liền bị chặn lại, nhưng nó vẫn chậm rãi đẩy lùi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhấc một tay lên sau đó nắm chặt tay lại, hắn liền đấm mạnh xuống. Răng rắc. Ầm. Cơn gió bao vây quanh Bạch Long liền bị vỡ nát. Bạch Long liền lui lại, ngay lúc này nó liều đập cánh. Hàng loạt chiếc lông vũ hóa thành những tia sáng lao về phía Lâm Tiêu cũng nhảy lui lại, nhưng những chiếc lông vũ đó liền đuổi theo, Lâm Tiêu thấy vậy thì liền phun ra một ngọn lửa đen thổi bay hết những chiếc lông vũ đó. Lâm Tiêu lui lại một khoảng cách sau đó dừng lại. Đúng là tổ long a. Mặc dù ngươi chỉ mới sử dụng 0.00001% sức mạnh nhưng cũng khiến ta tốn không ít sức lực a. Lâm Tiêu cười nói. Hừ. Giờ ngươi mới biết là không nên chọc vào ta thì đã trễ rồi, Bạch Long hừ lạnh nói. Nếu vậy thì ngươi hãy cẩn thận. Tiếp theo đây ta sắp sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Chiêu này ta rất ít khi sử dụng và trước giờ không có kẻ địch nào có thể phản kháng lại được chiêu thức này của ta. Lâm Tiêu nói. Ồ. Vậy sao? Vậy đến đây đi. Hãy cho ta xem chiêu thức mạnh nhất của ngươi nào, Bạch Long nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhếch mép cười. Sau đó hắn liền biến trở lại thành hình người, Bạch Long nhìn thấy vậy thì liền khó hiểu, nàng vốn dĩ cũng có thể biến thành hình người, nhưng khi biến thành hình người thì sức mạnh sẽ bị nén lại. Điều đó hoàn toàn không thể sử dụng chiêu mạnh nhất của mình. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao Lâm Tiêu muốn sử dụng chiêu mạnh nhất còn biến thành hình người. Đúng ngay lúc này Lâm Tiêu liền giang chân rộng ra, hai tay hắn đặt ngang eo, năng lượng từ Lâm Tiêu liền bộc phát ra. Bừng! Không gian xung quanh liền lập tức chấn động, Bạch Long nhìn thấy năng lượng ba động thì liền biết đây sẽ là một chiêu thức cực mạnh, nàng cũng liền thủ thế chuẩn bị đón đỡ. Lâm Tiêu liền đưa tay phải qua bên trái và tay trái qua bên phải. Siêu cấp vô địch! Lâm Tiêu hô lên. Sau đó hắn liền xoay một vòng hai tay và đặt hai tay cùng một chỗ qua một bên. Ca, me, ha, me. Lâm Tiêu chậm rãi hô lên. Lập tức năng lượng màu đỏ liền bắt đầu tụ lại trong tay của hắn. Bạch Long thấy vậy thì liền biết Lâm Tiêu chuẩn bị ra tay. Ha! Lâm Tiêu hét lớn lên sau đó đánh tay về phía trước. Bạch Long vốn chuẩn bị ngăn đón nhưng lập tức liền đứng yên bất động, trong ánh mắt liền mất đi tiêu cự. Lâm Tiêu chậm rãi thu tay lại, trong tay hắn lúc này là chiếc thẻ thôi miên. Hai! Ta vốn muốn làm một lần oanh oanh liệt liệt. Nhưng mà đối thủ quá mạnh nên ta đành phải vậy thôi. Lâm Tiêu hất tóc nói. Sau đó hắn đi đến trước mặt Bạch Long sau đó nói. Từ nay trở đi ngươi chính là lão bà của ta. Trên đời này ngươi chỉ yêu và trung thành với một mình ta mà thôi. Lập tức trong ánh mắt của Bạch Long liền xuất hiện ánh sáng, sau đó thân thể nàng liền bắt nhỏ lại và hóa thành một thiếu nữ tóc trắng. Nàng có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp của nàng hoàn toàn vượt xa các con gái hiện tại của Lâm Tiêu. Điều này khiến cho người từ lâu đã miễn nhiễm với sắc đẹp như Lâm Tiêu lần nữa trở nên mê mẩn. Lão công, Bạch Long mỉm cười kêu lên một tiếng sau đó liền nhào vào lòng của Lâm Tiêu và ôm lấy cổ của hắn. Lâm Tiêu cũng mỉm cười vuốt lấy mái tóc của nàng, Bạch Long thật ra tên thật là Ujina. Sau khi vuốt ve một hồi thì Lâm Tiêu liền ôm ngang Ujina sau đó tiến về phía bục đá, hắn đặt Ujina nằm xuống sau đó liền cởi hết quần áo của bản thân ra. Sau đó hắn liền bắt đầu cởi quần áo của Ujina ra. Một cơ thể như ngọc thạch liền ra trước mặt Lâm Tiêu, bộ ngực cao vút với hai điểm hồng, bờ mu hồng hào không có một sợi lông. Lâm Tiêu liền xuất ra quả trứng màu đỏ đặt bên cạnh. Lâm Tiêu cúi xuống hôn nhẹ vào phần thịt mu của Ujina. Cảm giác ngứa truyền đến khiến Ujina nhịn không được mà rên rỉ. Sau đó Lâm Tiêu liền leo lên bục đá. Hắn bắt đầu tách hai chân của Ujina ra, Lâm Tiêu đặt nhục bổng của mình lên ngay mép âm đạo của Ujina. Khoan đã lão công. Ujina bỗng nhiên lên tiếng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền dừng lại việc tiến vào, hắn hướng về Ujina cười hỏi. Có chuyện gì sao? Nghe nói lần đầu rất đau có phải không? Ujina yếu ớt hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó cúi xuống hôn lấy môi của Ujina rồi cười nói. Mặc dù nó sẽ hơi đau nhưng rất nhanh sau đó sẽ là khoái cảm, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ yêu thích nó. Ujina nghe vậy thì nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó liền nghiêm túc nói. Được. Ta sẽ cố gắng chịu đựng. Lão công cứ việc làm những gì mình thích đi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười. Sau đó hắn liền nâng eo Ujina lên, hắn lần nữa đặt côn thịt lên mép âm đạo của Ujina. Sau đó hắn liền chậm rãi tiến vào, đầu côn thịt bắt đầu tách âm đạo ra, Ujina liền bắt đầu nhíu mày. Lâm Tiêu dần dần tiến sâu vào bên trong, đi vào gần một nửa thì hắn liền gặp một lớp màng. Chuẩn bị nhé! Lâm Tiêu nói với Ujina. Ujina bặm môi nói. Lâm Tiêu liền lấy lực sau đó đẩy mạnh vào. Ujina nhịn không được kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Lâm Tiêu không vội động ngay mà giữ nguyên ở đó, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của Ujina và xoa nắng một bên còn lại. Tay còn lại của hắn thì vẽ một đường trên không, lập tức máu trinh của Ujina liền bay lên sau đó nhỏ xuống quả trứng liền phát quang sau đó lớn lên. Dần dần cơn đau của Ujina cũng biến mất mà thay vào đó là cảm giác ngứa từ phía dưới truyền đến. Cộng thêm cảm giác từ ngực truyền lại khiến cơ thể nàng bắt đầu nóng lên. Lão công, động đi a. Ujina lên tiếng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền biết Ujina đã động tình, hắn bắt đầu chậm rãi động thân. Mỗi lần Lâm Tiêu ra vào Ujina đều cảm nhận được một cảm giác khá kỳ lạ. Lão công, nhanh lên đi Ujina vừa rên rỉ vừa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười sau đó bắt đầu tăng tốc lên, côn thịt của hắn ra vào liên hồi, cả ngôi đền đều vang lên tiếng xác thịt va chạm, tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp. Ujina cũng vô cùng phối hợp với Lâm Tiêu, âm đạo của Ujina mặc dù rất hẹp nhưng lại rất sâu, ngay cả côn thịt của Lâm Tiêu phải vươn hết sức mới có thể chạm đến tận cùng. A, mạnh nữa đi lão công, a, a. Ujina bắt đầu trở nên điên cuồng. Lâm Tiêu cũng tăng tốc lên, phía dưới dâm thủy liên tục chảy ra ướt cả một vùng bên dưới. Sau một lúc lâu Lâm Tiêu liền phóng ra một đợt tinh dịch vào trong âm đạo của Ujina. A a a a a a. Ujina ngửa đầu ra rên lên một tiếng thật dài, phía dưới dâm thủy trào ra như suối. Lâm Tiêu rút côn thịt ra để tinh dịch chảy ra. Lâm Tiêu xoa xoa bụng của Ujina một lát sau đó hướng về bên ngoài gọi. Trinh! Mau vào đây! Lập tức Trinh liền từ bên ngoài chạy vào. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu trần truồng thì không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Ngài đã xong chuyện rồi sao? Chủ nhân! Trinh cười hỏi. Vẫn chưa. Còn một bước cuối. Lâm Tiêu cười nói. Em biết rồi, đó là lấy máu của em phải không? Vậy chủ nhân mau lấy đi. Trinh cười nói. Sau đó nàng liền đưa tay ra. Lần này cần lấy máu khác. Lâm Tiêu cười nói. Trinh nghe vậy thì khó hiểu, khi nàng định hỏi thì Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Lần này ta cần lấy máu Trinh của em. Trinh nghe vậy thì hơi kinh ngạc sau đó trong ánh mắt liền hiện lên một tia vui mừng. Cuối cùng chủ nhân cũng biến ta thành của người rồi. Trinh thầm nghĩ. Đang nghĩ gì đó, âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Trinh liền tỉnh lại. Nàng mỉm cười lắc đầu sau đó liền nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, Lâm Tiêu trời sinh đối với loli không hề có sức chống cự, đặc biệt là loli ngực to càng không có sức chống cự. Hắn liền ôm lấy Rin đặt lên trên bục đá, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi của Rin, bởi vì đã được Lâm Tiêu dạy dỗ qua nên Rin coi như cũng có chút tay nghề, nàng liền ôm lấy cổ Lâm Tiêu đáp lại nồng nhiệt. Trong lúc hôn nhau thì Lâm Tiêu liền đưa tay nắm lấy bộ ngực của Rin và xoa nắng. Kích thích từ ngực truyền đến khiến Trinh nhịn không được mà rên rỉ lên. Sau đó cả hai tách ra, Lâm Tiêu liền ngậm lấy một bên ngực của Trinh và mút lấy. A, cảm giác lạ quá, chủ nhân, a. Trinh vừa rên rỉ vừa nói. Dần dần Lâm Tiêu liền tiến xuống phía dưới. Hắn tiến về phía âm đạo của Trinh thì liền thổi nhẹ vào. A a. Phía dưới của Trinh bắt đầu chảy ra dâm thủy. Lâm Tiêu liền le lưỡi đưa vào liếm láp lấy sau đó đưa chiếc lưỡi vào trong và đảo liên tục. Trinh bị kích thích khiến nàng liên tục uốn éo. A, chủ nhân, có gì đó đang ra, a. Trinh ưỡn hông lên. Dâm thủy liền như một cơn thác tràn ra chảy xuống cằm của Lâm Tiêu, Lâm Tiêu mút lấy một chút sau đó ngồi dậy, hắn nắm lấy côn thịt của mình sau đó đặt ngay âm đạo của Trinh. Nhưng ngay khi hắn định tiến vào thì Trinh bỗng đưa chân kẹp lấy eo của hắn sau đó kéo mạnh đến, côn thịt của Lâm Tiêu liền chui thẳng vào bên trong âm đạo của Trinh. A a a. Trinh kêu lên một tiếng, nhưng mà bất ngờ là nàng không có bao nhiêu đau đớn mà thay vào đó là khoái cảm. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn cắn đầu ngón tay của mình để máu chảy ra, sau đó Lâm Tiêu liền đưa ngón tay dính máu đó chọc vào dòng máu Trinh của Trinh. Sau đó hắn liền kéo ra, máu Trinh của Trinh cũng bay theo, sau đó Lâm Tiêu liền để cho máu của hắn và máu Trinh của Trinh dung hợp lại sau đó nhỏ lên quả trứng. Hống. Bỗng nhiên từ trong quả trứng liền phát ra một tiếng rống. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười nói. Mới hình thành nhục thân đã đầy sức sống rồi. Sau đó hắn cho quả trứng đặt ở một bên và tập trung chuyện trước mắt, hắn bắt đầu động hạ thân của mình. Bộ ngực của Trinh liền đung đưa theo chuyển động của cơ thể, Lâm Tiêu một bên làm một bên hưởng thụ khoái cảm của âm đạo Trinh mang đến. Bởi vì là loli nên phía dưới của Trinh vô cùng co bóp. Lâm Tiêu xoay người Trinh lại sau đó đứng lên, bởi vì hình thể vấn đề nên thành Trinh treo trên người Lâm Tiêu tiếp tục động hông. A, a, a, a. Trinh rên rỉ mỗi lần Lâm Tiêu tiền nào. A a a a a, cả hai cùng rên lên một lúc. Lâm Tiêu liền bắn ra đợt tinh dịch vào bên trong Rin. Hắn chậm rãi gỡ Rin ra sau đó đặt nàng nằm xuống bục đá. Lâm Tiêu hít thở một hơi sau đó đi đến quả trứng, lúc này quả trứng đang nứt ra. Hắn cầm lên quả trứng sau đó ngồi xuống đất và chờ đợi. không lâu sau vết nứt liền lan rộng ra. Rắc. Quả trứng liền bị vỡ ra làm đôi, một thân thể nhỏ bé liền xuất hiện trong tay Lâm Tiêu, đó là một đứa bé này có một cặp lông giác trên đầu, mái tóc màu trắng, thân thể trắng trẻo, khuôn mặt tinh xảo vô cùng đáng yêu. Lâm Tiêu sủng nịch gãi gãi mũi đứa bé liền cười khúc khích. Lâm Tiêu liền vẫy tay, thân thể đứa bé liền được bao phủ trong một lớp áo màu trắng. Sau đó Lâm Tiêu đặt ngón tay lên trán đứa bé, một đoàn ánh sáng xuất hiện sau đó liền chạy vào trong thức hải của đứa bé. Từ nay trở đi con chính là Lâm Tinh Tinh. Là con gái thứ 10 của Lâm Tiêu này. Lâm Tiêu cười nói. Ia ia, đứa bé mỉm cười kêu lên. Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó hắn ra lệnh cho Ujina hồi phục sức khỏe và giao Lâm Tinh Tinh cho nàng chăm sóc. Về phần Trinh thì Lâm Tiêu liền dùng thủy ma pháp cọ rửa thân thể nàng. Chỉ thấy một khối nước bao quanh thân thể Trinh ngoại trừ phần đầu, một phần nước chui vào trong âm đạo của Trinh sau đó cọ rửa cho tinh dịch trôi hết ra, trong quá trình tẩy rửa thì Trinh liên tục rên rỉ. Sau khi xong việc thì Lâm Tiêu liền ôm Trinh rời khỏi Thiên Không Đảo. Sau khi rời khỏi Thiên Không Đảo thì Lâm Tiêu mang theo Trinh quay về lãnh thổ nhân tộc, hắn đầu tiên ghé Hắc Ám Quốc trước, bởi vì bây giờ là thời gian Lâm Thiên Tình được Atalit nuôi dưỡng nên Lâm Tiêu không gặp được nàng khi đến Hắc Ám Quốc. Nhưng hắn cũng ở lại đây vài ngày để nung nấu tình cảm với Evila. Sau 4 ngày thì hắn liền rời khỏi và đi đến Quang Minh Quốc, khi đến nơi này thì Lâm Tiêu phát hiện Atalit đang nuôi dưỡng Lâm Thiên Tình một cách công khai, hơn nữa nàng còn công khai đó là con của nàng. Nhưng cho dù vậy thì cũng không có ai dám làm khó Atalit, bởi vì lúc này sức mạnh của nàng đã đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Khi Lâm Tiêu gặp Atalit thì thấy nàng đang cho Lâm Thiên Tình bú sữa bằng chính bộ ngực của mình. Lâm Tiêu hỏi tại sao mà Atalit có sữa thì nàng nói là có phương thuốc bí truyền. Lâm Tiêu cũng không để ý đến mà ở lại bồi Atalit được 3 ngày thì Lâm Thiên Tình liền được chuyển cho Evila. Sau đó Lâm Tiêu và Rin liền bắt đầu về Minh Quốc. Khi về đến Minh Quốc thì Natalia đối với Lâm Tiêu không có quá nhớ nhung mà chỉ hỏi chuyện một chút, ngược lại là Teola và Lotus thì vô cùng tưởng niệm Lâm Tiêu. Lúc này Natalia chiếc bụng đã hơi nhô lên, không chỉ nàng mà ngay cả Lotus cũng vậy nữa. Lotus nói với Lâm Tiêu rằng đừng cho trao cho con của nàng quyền năng quá mạnh, nàng muốn con của nàng phải từ cái khó đi lên đến đỉnh phong. Lâm Tiêu dĩ nhiên đồng ý, hắn sửa chữa một chút. Hắn cho con của Lô Tớt thể chất là do ý trời, còn công pháp thì một quyển mà thôi, nhưng mà tu luyện nó là vô cùng khó khăn. Ở Minh Quốc được một tháng thì Lâm Tiêu chuẩn bị quay về. Bởi vì đã thiết lập cổng không gian nên Lâm Tiêu không cần đến thẻ thôi miên nữa. Được rồi. Ta đi đây. Sau này có thời gian rảnh ta sẽ tới thăm các ngươi. Lâm Tiêu nhìn chúng nữ nói. Lúc này ngoại trừ Natalia ra thì tất cả đều rơi lệ, đặc biệt là Rin, nàng khóc đặc biệt nhiều. Lâm Tiêu cũng không biết an ủi như thế nào, hắn dặn dò vài câu sau đó liền đi vào cổng dịch chuyển. Lần thứ hai Lâm Tiêu mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng bên cạnh một hòn non bộ cực lớn. Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì liền phát hiện đây là sân sau nhà hắn. Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía cánh cổng. Hắn nhìn thấy xung quanh có rất nhiều các nữ nhân mặc áo đen và đeo kính, tất cả đều đối với Lâm Tiêu vô cùng cung kính. Lâm Tiêu vào trong nhà thì không thấy ai cả. Hắn liền lấy chiếc điện thoại Lâm Chỉ Nhược làm cho hắn ra, sau đó bấm một dãy số và bắt đầu gọi. Sau một lúc liền có người bắt máy. Alo? Là phụ thân sao? Đầu bên kia vang lên tiếng của Lâm Chỉ Nhược. Đúng vậy. Ta đã trở về a. Hiện nay các con đang ở đâu? Lâm Tiêu cười nói. Hiện nay bọn con đang tụ tập tại Điền Thảo Viên. Lâm Chỉ Nhược nói. Vậy sao? Vậy ta sẽ đến đó ngay. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền cúp máy, Lâm Tiêu liền gọi người chuẩn bị xe, bởi vì những người ở đây đều được trồng vào ý thức đó là mệnh lệnh của Lâm Tiêu là phải nghe theo tuyệt đối. Rất nhanh xe liền được chuẩn bị xong. Lâm Tiêu cùng với hai nữ vệ sĩ đi lên xe, xe này là được chuẩn bị riêng cho Lâm Tiêu, trong nhà chỉ có mình Lâm Tiêu mới có thể có tư cách đi chiếc xe này. Chiếc xe có diện tích khá lớn, nội thất bên trong vô cùng thoải mái và có đầy đủ mọi thứ, Hơn nữa xe còn có hệ thống phòng bị và biến hình để phù hợp với mọi địa hình, xe này là do Lâm Chỉ Nhược tạo ra. Lâm Tiêu ngồi vào xe sau đó từ trong tủ lạnh lấy một chai nước trái cây lên men sau đó bắt đầu uống, hai nữ vệ sĩ thì ngồi đối diện với hắn. Những nữ nghệ sĩ này đều là người nhân tạo nên thân hình được thiết kế vô cùng nóng bỏng, mặc dù vậy nhưng sức chiến đấu của họ không hề yếu, họ thậm chí có thể đánh nát cả xe tăng và đỡ được tên lửa. Lâm Tiêu vừa ngồi uống nước vừa nhìn hoàn cảnh bên ngoài, lúc này bởi vì nguyên khí đã thức tỉnh nên Lâm Tiêu có thể nhìn thấy khắp nơi là người luyện võ hoặc ngồi tu luyện. Điền Thảo Viên là nói đúng là một quán cà phê, nhưng đây không phải là quán cà phê bình thường, nó được các đại gia tộc ở Á Lục Địa cùng nhau mở ra, cà phê tại nơi này không phải là cà phê bình thường mà là cà phê được tắm qua linh khí nên khi uống sẽ khiến cho thân thể trở nên khỏe mạnh. Hơn nữa vị của nó cũng vô cùng ngon. Khi Lâm Tiêu đến nơi thì phát hiện nơi này là một ngọn núi, hắn nhìn thấy trên núi là một cái bậc thang kéo dài thẳng lên đến tận đỉnh núi. Thưa chủ nhân, Điền Thảo Viên là nằm trên đỉnh ngọn núi này à, một nữ vệ sĩ tiến đến nói với Lâm Tiêu. Ta biết rồi. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền bắt đầu đi về phía bậc thang đó, nơi này có rất nhiều vệ sĩ đứng canh giữ. Vốn dĩ với bộ quần áo nhìn có vẻ bình thường của Lâm Tiêu thì theo thường ngày có lẽ đã bị chặn lại, nhưng những tên vệ sĩ đều không mù. Bọn chúng đều nhìn thấy vừa rồi Lâm Tiêu đi xuống khỏi chiếc xe có tiêu chí của Lâm gia. Bọn chúng không tin là có người dám giả mạo tên tuổi của Lâm gia vì trước đây có rất nhiều kẻ đã lãnh hậu quả. Lâm Tiêu bắt đầu bước lên các bậc thang, ban đầu hắn còn đi từng bước nhưng sau đó dần chuyển thành nhảy lên sau đó là bay lên. Với tốc độ bay của Lâm Tiêu thì rất nhanh đã có thể đến trên đỉnh núi. Khi lên đến đỉnh núi thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy một ngôi nhà hai tầng. Xung quanh ngôi nhà này đều là các bụi hoa vô cùng đẹp đẽ. Lâm Tiêu bắt đầu giảm tốc độ lại sau đó chậm rãi bước về phía ngôi nhà. Khi đến gần thì hắn liền nhìn thấy lúc này Lâm Thanh Thanh đang đứng ở chỗ cửa ra vào chờ hắn. Hôm nay Lâm Thanh Thanh mặc trên người một chiếc váy màu trắng. Lúc này Lâm Thanh Thanh cũng đã nhìn thấy Lâm Tiêu, nàng liền vô cùng vui mừng sau đó chạy về phía Lâm Tiêu. Papa! Lâm Thanh Thanh liền nhào vào lòng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười vuốt mái tóc của nàng sau đó cười nói. Hôm nay các con làm gì rảnh rỗi mà cùng đến đây thưởng thức à? Dù sao bây giờ chuyện công ty đều do mẹ con và những người khác quản lý rồi. Chúng con chỉ việc tu luyện và dạo chơi mà thôi. Lâm Thanh Thanh cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười, sau đó cả hai liền đi vào trong tòa nhà. Sau khi gọi cà phê tại quầy xong thì Lâm Thanh Thanh liền dẫn Lâm Tiêu lên tầng trên, khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy các con gái của hắn đang ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ nhật. Lúc này trên bàn có thiếu hai chỗ trống. Thấy Lâm Tiêu đi đến thì các con gái của hắn đều rất vui mừng, đợi hắn ngồi xuống rồi thì mọi người nhao nhao hỏi thăm hắn. Ba quả trứng nở ra tốt chứ phụ thân? Lâm Chỉ Nhược cười hỏi. Rất tốt à. Đứa thứ nhất là thần thể thái cực âm dương thể, đứa thứ hai là siêu cấp ma thú tam ngân xà, còn đứa thứ ba thì, nói đến đây Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại. Khoan đã. Đứa thứ ba là gì cơ chứ? Hình như ta quên hỏi mất rồi à. Lâm Tiêu cười khổ nói. Không sao à. Ta dù sao đứa bé cuối cũng là long tộc cho nên huyết thống nhất định không bình thường a. Lâm Gia Hân cười nói. Chẳng lẽ con không sợ em gái sau này cưới mất địa vị sao? Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nói. Con không tin phụ thân đại nhân lại tạo ra một người khác để nấu ăn cho mình. Có mình con là đủ. Lâm Gia Hân cười nói. Con a, lấy đâu ra tự tin đến vậy? Lâm Tiêu gõ nhẹ vào trán Lâm Gia Hân nói. Quả thật đúng như Lâm Gia Hân nói đó là Lâm Tiêu không định tạo ra một đứa con gái thay thế địa vị của nàng. Trong nhà này địa vị của Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân khá đặc thù, cũng có thể nói là hai người con gái được Lâm Tiêu sủng nhất. Ngay lúc đám người đang thưởng thức bữa trưa thì liền có rắc rối. Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp. Có thể cho ta làm quen được không? Một tên thanh niên tuấn tú ăn mặc lịch sự hướng về Lâm Lệ Mộc nói. Ngươi nói ta sao? Lâm Lệ Mộc chỉ mình nói. Đúng vậy. chính là vị tiểu thư xinh đẹp này, thanh niên ôn hòa cười nói. Tỷ tỷ, ngươi nghe không? Người ta là đến đây để làm quen ta a. Chứng tỏ ta có sức hút hơn ngươi a. Lâm Lệ Một hướng về Lâm Lệ Dĩnh cười nói. Nhàm chán. Lâm Lệ Dĩnh nói một câu sau đó không để ý đến nữa. Lâm Lệ Một thấy vậy thì mỉm cười sau đó quay sang nói với người thanh niên kia. Ta thấy ngươi cũng là con nhà phú quý. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao mà còn dám đến muốn làm quen? Người thanh niên kia nghe vậy thì liền hơi do dự, khi hắn nhìn đến đám người Lâm Chỉ Nhược thì liền cảm thấy không bình thường, nhưng vì hắn quả thật không có nhận biết nên mới đánh bạo đi qua làm quen, bản thân hắn bình thường là một kẻ ăn chơi. Cho nên bình thường hắn rất lười để ý các tin tức thương trường. Đó cũng là lý do vì sao hắn không biết đám người Lâm Lệ Một. Nếu vậy không biết các vị tiểu thư xinh đẹp đây là thuộc gia tộc nào, thiên niên tuấn tú cười nói. Ta là người của Lâm gia a. Lâm Lệ Một cười nói. Thanh niên nghe Lâm Lệ Một nói thì liền nhíu mày, bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng mà sắc mặt của hắn vô cùng sợ hãi. Xin lỗi Lâm tiểu thư. Ta không hề biết là các ngài. Mong các ngài hãy tha lỗi, thanh niên liền cúi đầu xin lỗi nói. Hắn mặc dù là một kẻ ăn chơi nhưng hắn không ngốc, hung danh của Lâm gia hắn đã từng nghe qua, từng có người nói ngươi có thể chọc bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ nhưng tuyệt đối không được chọc vào nữ nhân của Lâm gia, nếu không đón nhận ngươi sẽ là cửa nát nhà tan. Ồ! Rất biết thức thời! Ngươi đi đi! Hôm nay tâm trạng ta đang vui nên tha cho ngươi một lần. Lâm Lệ Một nói. Cảm ơn! Cảm ơn Lâm tiểu thư đã tha mạng. Ta lập tức cút đi ngay, thanh niên nhanh chóng nói. Sau đó hắn liền ba chân bốn cẳng mà chạy mất. Lâm Lệ Một liền tiếp tục thưởng thức bữa ăn và nói chuyện cùng mọi người. Lúc này Lâm Thanh Thanh lên tiếng nói. Lệ Một. Ta biết ngươi rất ưa thích đùa bẩn người khác. Nhưng mà ngươi đừng có gặp ai cũng đùa được không, ngươi không biết cảnh tượng ngươi nói chuyện cùng người con trai khác kinh tởm đến giường nào đâu. Lâm Lệ Một nghe vậy thì phồng má hướng về Lâm Tiêu nói. Papa! Có phải con rất xấu không? Không phải rất xấu. Chỉ là đừng nên lúc nào cũng cười nói với nam nhân khác a. Ta không thích điều đó. Lâm Tiêu vừa ăn thức ăn Lâm gia hơn đút tới vừa nói. Lâm Lệ Một nghe vậy thì chu mỏ cúi đầu, lúc này trong đầu nàng đã xuất hiện muôn hình muôn vạn kiểu tra tấn dành cho thanh niên lúc nãy và gia đình hắn. Cả nhà Lâm Tiêu vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ, ngay lúc này liền có thêm một rắc rối khác. Một nhóm người gồm cả nam và nữ vừa đi lên lầu thì liền nhìn thấy Lâm gia chúng nữ, lập tức nhóm người liền tiến về phía đó. Ồ! Đây không phải là các nàng tiên nữ của Lâm gia sao? Sao hôm nay không ở nhà tu luyện mà chạy đến đây giải trí cùng mọi người a? Một người nam nhân lên tiếng nói. Lúc này chúng nữ ngoại trừ Lâm Tiêu cũng dừng việc ăn uống lại mà nhìn về phía nhóm người kia. Trình Thế Luân. Hôm nay ta không muốn ra tay vì có việc vui, đừng để tay ta phải nhuốm máu hôm nay. Lâm Chỉ Nhược lạnh lùng lên tiếng nói. Lâm Tiêu ngồi bên cạnh nghe vậy thì hơi kinh ngạc, hắn không ngờ người nói ra câu nói này lại là Lâm Chỉ Nhược. Lâm Giang Hân bên cạnh thấy sắc mặt của Lâm Tiêu thì đoán được hắn nghĩ gì, nàng liền giải thích với Lâm Tiêu. Phụ thân đại nhân, Trình gia thường hay tranh đấu với Lâm gia chúng ta. Họ đã giết chết vài tác phẩm Chỉ Nhược ưng ý nhất nên Chỉ Nhược rất căm ghét Trình gia. Ồ, vậy sao các con không phát động chiến tranh? Lâm Tiêu hỏi. Đó là vì Trình gia có thực lực khá mạnh. Trong gia tộc bọn họ có 7 người đã đạt đến độ kiếp kỳ. Hiện nay thực lực của chúng con đều ngang nhau, đó là ở đại thừa kỳ. Mặc dù thua độ kiếp kỳ một đại cảnh giới nhưng với những năng lực mà phụ thân đại nhân ban cho chúng con thì chúng con dư sức đánh một trận, nhưng chúng con có thể thắng dễ dàng nhưng mà những người khác có thể tổn thất nặng nề. Lâm Gia Hân nói. Vậy sao? Dù sao đó cũng chỉ là người nhân tạo. Phát động chiến tranh đi. Sau này các con cũng sẽ phi thăng mà thôi. Đừng để lại hậu hoạn. Nên diệt trừ hết tất cả những mối nguy hiểm cho ngày sau. Lâm Tiêu nói. Câu nói của Lâm Tiêu lập tức khiến cho những đứa con gái của hắn thay đổi sắc mặt. Lâm Chỉ Nhược đặt muỗng xuống sau đó hướng về tên thanh niên Trình Thế Luân kia nói. Ngươi nghe nói chưa? Phụ thân của ta muốn phát động chiến tranh. Ngươi nên về Trình gia của mình khi mà còn kịp đi. Trình Thế Luân bị tình thế biến hóa mà phản ứng không kịp, sau đó hắn liền phản ứng lại, hắn liền chỉ về phía Lâm Chỉ Nhược nói. Lâm Chỉ Nhược. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi nên nhớ ngươi đánh không phải chỉ riêng Trình gia mà là toàn bộ liên minh người tu luyện ở Á Lục Địa. Các ngươi dám đánh sao? Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì mỉm cười hướng về Lâm Tiêu cười nói. Phụ thân. Người nghe rồi đó. Chúng ta đánh sao? Đánh. Lâm Tiêu đơn giản thốt ra một chữ. Ngươi nghe rồi đó. Gia chủ Lâm gia đã nói đánh. Ngươi tốt nhất nên về nhà báo tin đi. Lâm Chỉ Nhược quay sang Trình Thế Luân nói. Được. Được. Được. Ta sẽ truyền lời về tới gia chủ của chúng ta. Đi. Trình Thế Luân tức giận tột điểm nói. Sau đó hắn liền dẫn theo đám người rời khỏi quán ăn. Được rồi. Ta ăn no rồi. Chúng ta cũng về thôi. Lâm Tiêu đặt dao muỗng xuống nói. Vâng. Lâm gia chúng nữ nói. Sau đó liền đi thanh toán và về nhà, dĩ nhiên thanh toán là một con số mà người bình thường có khi cả đời đều không đạt được, nhưng nó chỉ là hạt cát trên sa mạc đối với Lâm gia. Chỉ Nhược. Tìm giúp ta một cá thể tốt một chút. Ta muốn một đứa con gái nữa. Lâm Tiêu nói với Lâm Chỉ Nhược. Vâng phụ thân. Lâm Chỉ Nhược gật đầu nói. Sau đó nàng liền lấy chiếc máy tính ra và bắt đầu tìm kiếm gì đó. Lâm Tiêu và những người khác thì ngồi yên trên xe đi về nhà. Bạn đang nghe truyện Cực Hạn Thôi Miên tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.